Chương 401 tiềm nhập. Trên một ngã tư đường ở phía đông Hắc Ô Thành, một gã tóc ngắn, vẻ mặt rạng người đang bước đi trên ngã tư đường. Trên mặt hắn mang theo một tia mỉm cười. Những người đi trên ngã tư đường khi thấy người thanh niên này đều tự giác tránh qua, bởi vì không ai có thể cảm thấy được khí tức của người thanh niên này. Người thanh niên này đúng là do Tần Vũ biến ảo bộ dáng mà thành. Không nghĩ rằng sau khi tu luyện cửu chuyển ám kim thân, việc thu liếm khí tức cũng trở nên khó khăn. Tần Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sau khi tu luyện cửu chuyển ám kim thân, gân cốt, cơ nhục trở nên cường mạnh. Dù sao thân thể cường mạnh, người khác dùng tiên thức cũng không khám phá ra được điều đó. Khi tu luyện thân thể đến một trình độ nhất định, khẳng định sẽ có kinh lực xuất hiện. Trong cơ thể Tần Vũ chính là cửu chuyển kinh lực. Trên thực tế, cửu chuyển kinh lực dung nhập khắp mọi nơi trong cơ thể Tần Vũ. Nếu cửu chuyển kinh lực chỉ tập trung tại một chỗ thì rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Sở dĩ Tần Vũ đem toàn bộ cửu chuyển kinh lực trong cơ thể hút vào trong hắc động, đồng thời khống chế đình chỉ công pháp cửu chuyển ám kim thân là vì không muốn khí tức của mình phát tán ra ngoài. Hắc động thật sự rất kỳ lạ, phàm cái gì tiến vào trong đó thì ngoại nhân dùng tiên thức căn bản không cách nào tra xét được. Trên khóe miệng Tần Vũ có chút mỉm cười. Trên thực tế hắc động có thể xem như là một không gian thông đạo trong tiên ma yêu giới. Ngoại nhân tự nhiên khó có thể dò xét. Tần Vũ chậm rãi bước đi, mục tiêu chính là nơi ở của long tộc cao thủ Du Bàn. Dựa vào tự mình điều tra tin tức thì không biết lúc nào xong, nhờ nhân mã của long tộc thì dễ dàng hơn. Dù sao tại Hắc Úc Tinh long tộc cũng có một hệ thống tình báo hữu hiệu. Xuyên qua đám người, Tần Vũ đi bộ hơn 2 canh giờ cũng đã gần đến nơi. Chư vị bệ hạ có lệnh, 6 tháng sau tại Hoàng Sư Sơn xử quyết Bạch Hinh. Xin mọi người đọc bảng văn thông báo. Một đội cấm vệ của Hoàng Thành bay trên không trung, người cầm đầu cao giọng nói. Thanh âm truyền đi khắp nơi, nhất thời mọi người đổ về ngã tư đường tụ tập. Công khai nơi xử quyết. Việc này tại Hắc Ô Tinh phi thường hiếm thấy, trừ khi người bị xử quyết phạm vào đại tội. Mà danh tử Bạch Hinh tại Hắc Ô Tinh không mấy người nghe qua. Bạch Hinh, thân hình Tần Vũ hóa thành tàn ảnh, chỉ 2-3 bước đã tới chỗ của tên cấm vệ. Chỉ thấy một tấm thiếp màu đen được dán trên tường. Trên đó có 2 hàng chữ màu vàng. Dòng chữ không ngừng lói lên kim sắc quang mang. Bây giờ là ban ngày nên dòng chữ quang mang cũng không nhìn rõ. Khi đêm xuống, nhìn xa khẳng định vẫn sẽ thấy rõ được. Tần Vũ nhìn 2 hàng ký tự. Bạch Hinh, Bách Linh Điểu nhất tộc không tuân theo lệnh bệ hạ, phạm vào trọng tội. Giam tại đỉnh Hoàng Sư Sơn 6 tháng. Ngày 11 tháng 3 tiến hành xử quyết. Tần Vũ nheo mắt. 6 tháng sau công khai xử quyết, thông cáo cho toàn thiên hạ. Tần Vũ trầm ngâm, trong lòng tiên đoán được đối phương muốn làm gì. Bằng ma hoàng cũng áp dụng biện pháp này. Tần Vũ trong lòng nổi lên một tia tức giận. Rất rõ ràng, bằng ma hoàng muốn dẫn dụ ba huyên để Tần Vũ cứu Bạch Hinh. Mà đính Hoàng Sư Sơn chắc chắn là núi đao biển lửa. Cho dù không phải thì bằng ma hoàng cũng bày thiên la địa võng chờ ba huyên để bọn hắn. Nếu bọn Tần Vũ đến, rất có thể bị bắt, thậm chí bị giết chết. Nhưng nếu không đi, Bạch Hinh sẽ bị giết. Hoàng Sư Sơn, Hoàng Sư Sơn. Tần Vũ lẩm bẩm nói, sau đó cả người trực tiếp biến mất. Hắn đã tiến vào trong Khương Lan giới. À, người thanh niên bên cạnh đâu? Chẳng lẽ dám sử dụng thuấn di ở chỗ đông người? Hơn nữa vừa rồi cấm vệ quân bay trên không, trong khi dán bảng thông cáo, xung quanh còn có năng lượng dao động. Nếu không cẩn thận sẽ bị hãm nhập vào khe không gian, tất sẽ tử. Chính mắt nhìn thấy Tần Vũ biến mất, một tu luyện giả đứng bên kinh ngạc nói. Lão ca, đừng quản loại người chẳng biết chết sống. Người nói Bạch Hinh là ai vậy? Tại sao lại bị xử quyết công khai? Một đám người chung quanh bắt đầu đàm luận. Trong Khương Lan giới, Hắc Vũ, Bạch Linh đang cùng ngồi một chỗ đàm luận. Bọn họ đang nói về Bạch Hinh. Không cứu được Bạch Hinh, trong tâm bọn họ cũng bất an. Vũ ca ca, chúng ta bây giờ lẻn vào trong hoàng thành tìm cơ hội cứu tỷ tỷ. Sau đó đem tỷ ấy vào Khương Lan giới, chắc không có nguy hiểm gì chứ. Đầu óc Bạch Linh giờ phút này rối bời. Hắc Vũ lắc đầu hai chấm. Nàng đừng hồ đồ. Linh Nhi, nàng nói lẻn vào trong hoàng thành, như thế nào mới có thể lẻn vào? Nàng nói cứu người, nhưng quan trọng bây giờ lơ 2 mét cách nào để cứu? Ai? Hai mắt Bạch Linh hồng hồng, vì chuyện này, nàng ta đã khóc rất nhiều lần. Hắc Vũ thở dài một tiếng, ôm Bạch Linh vào trong lòng ngực. Đột nhiên, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Bạch Linh lúc này bật dậy. Hắc Vũ cũng hướng ra ngoài cửa nhìn. Thấy Tần Vũ đi đến, trên mặt liền có chút vui mừng. Đại ca, người có tin tức của Bạch Hinh tỷ. Tần Vũ gật gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế. Thật chứ? Đại ca, chúng ta thì khi nào đi cứu đại tỷ? Bạch Linh vội vàng nói. Tần Vũ lắc đầu, trên mặt có một chút sầu hai chấm. Ta vừa rồi đi ra ngoài, chưa kịp tìm Du Bàn đã phát hiện bằng ma hoàng phát đi một thông cáo. Đại ca, chuyện đó có liên quan đến Bạch Hinh. Hầu Phí từ ngoài cửa tiến vào. Ba huyên để ở gần nhau, Tần Vũ từ ngoại giới tiến vào. Hầu Phí liền đi tới. Nghe Hầu Phí hỏi, Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Đúng, có quan hệ với Bạch Hinh. Bằng ma hoàng thông cáo thiên hạ, 6 tháng sau xử quyết Bạch Hinh tại Hoàng Sư Sơn. Xử quyết? Bạch Linh cả kinh, Hắc Vũ cũng chấn kinh nhìn Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu. Bạch Linh vội hỏi hai chấm. Đại ca, chúng ta nhất định phải cứu tỷ tỷ. Phải cứu trước 6 tháng, nếu không tỷ tỷ sẽ bị xử quyết. Công khai xử quyết. Hắc Vũ trầm ngâm nói. Bạch Hinh không phạm vào tội ác nghiêm trọng. Bằng ma hoàng muốn trực tiếp giết chết, lại còn thông cáo 6 tháng sau mới xử quyết, dám chắc có mưu đồ. Tần Vũ gật đầu. Đúng, trước khi xử quyết, bằng ma hoàng giam Bạch Hinh tại Hoàng Sư Sơn 6 tháng. A, giam giữ 6 tháng tại Hoàng Sư Sơn, không phải là dụ chúng ta tiến vào thiên la địa võng ư? Hầu Phí có chút tức giận. Trong lòng Tần Vũ cũng khó xử. Hắc Vũ và Bạch Hinh nhìn nhau. Hắc Vũ đứng lên quay về phía Tần Vũ và Hầu Phí nói hai chấm. Đại ca, Hầu Tử, ta biết bằng ma hoàng đang bày thiên la địa võng chờ chúng ta. Chúng ta đều muốn cứu Bạch Hinh nhưng mà hai người cũng không có liên quan gì. Đại ca, lần cứu Bạch Hinh này để một mình để đi. Để nói cái gì? Tần Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn Hắc Vũ nói hai chấm. Tiểu Hắc, để nói. Nếu ta bị vây trong tình huống này để có khoanh tay đứng nhìn. Hắc Vũ cứng họng. Ngươi hồ đồ à, tạp mao điểu. Hầu Phí cười, tốt rồi. Tần Vũ thở nhẹ một hơi nói. Nếu là 6 tháng càng về thời hạn cuối thì việc canh giữ càng chặt chẽ. Ngay khi qua nửa thời hạn phỏng chừng cũng vậy, ta quyết định nửa tháng sau đi cứu Bạch Hinh. Hắc Vũ, Bạch Linh, Hầu Phí đều nhìn Tần Vũ. Bằng ma hoàng dám làm như thế, khẳng định hắn 10 phần nắm chắc bắt được chúng ta. Việc cứu Bạch Hinh, chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là Khương Lan giới. Tần Vũ nhìn huyên đệ của mình, nói hai chấm. Sau khi chúng ta cứu được Bạch Hinh, nếu không có cách nào thoát thì sẽ trực tiếp tiến nhập Khương Lan giới. Chúng ta cũng không cần quảng ngoại giới phát sinh chuyện gì, chỉ tập trung tu luyện tại Khương Lan giới. Dù sao ngoại giới với chúng ta cũng không có hấp dẫn gì. Đợi đến khi công lực đạt đến đỉnh phong, thậm chí độ thần kiếp, sau đó phi thăng thần giới. Lúc đó bằng ma hoàng cũng không làm gì được chúng ta. Tần Vũ đạm cười nói. Tần Vũ đã chuẩn bị lối thoát, tiến vào Khương Lan giới, một hơi tu luyện đến khi độ thần kiếp. Sở hữu Khương Lan giới, Tần Vũ không sợ bằng ma hoàng bắt được ba huyên để bọn họ. Đúng, cứu Bạch Hinh, nếu không có đường chạy thì tiến vào Khương Lan giới. Ở tiên ma yêu giới, chúng ta không làm gì được hắn. Đợi đến khi lên thần giới chúng ta sát tử hắn. Không có truyền thừa bảo vật, ta xem hắn bằng vào cái gì mà kiêu ngạo. Hầu Phí phẫn nộ nói. Nghe Hầu Phí nói như vậy, Tần Vũ, Hắc Vũ, Bạch Linh đều nở nụ cười. Đúng, đến thần giới sẽ giết hắn. Tần Vũ mỉm cười nói. Ở Hắc Ô Tinh có hai đại thành trì là Hắc Ô Thành và Hoàng Thành. Địa phương còn lại chính là bình nguyên, núi rừng, ao hồ, đầm lầy, hải dương. Tuy nhiên ở một vài địa phương vẫn có người ở, nhưng dân cư cực kỳ thưa thớt. Đỉnh Hoàng Sư Sơn, Hoàng Sư Sơn là nơi mà nhiều năm qua lịch đại bằng ma hoàng dùng để xử quyết những người phạm trọng tội. Trên đỉnh Hoàng Sư Sơn có dựng một cây trụ màu đen, rất nhiều người đã bị giam giữ tại đây trước khi bị xử quyết. Giờ đây Bạch Hinh đang bị giam giữ tại cây hắc trụ. Đã gần một tháng nàng chưa ăn uống gì. Mặc dù tu luyện đến đẳng cấp này không cần ăn uống, nhưng nguyên anh của nàng đã bị cấm chế, căn bản không cách nào sử dụng được năng lượng. Trong cơ thể không có năng lượng, Bạch Hinh vẫn có thể bị đói. Bất quá, nàng đường đường là cửu cấp yêu vương, không phải phàm nhân. Cho dù thân thể có dần dần hao gầy, cũng không thể chết. Linh hồn nàng vẫn có thể thoát ly khỏi thân thể, chỉ tiếc là giờ đây linh hồn nàng cũng bị trói buộc. Bạch Hinh hất đầu, nhìn nàng như một tên hành khất, đã gần một tháng nàng phải hứng chịu những cơn gió trên núi. Chết! Bạch Hinh trong lòng thở dài. Nếu có thể chết sớm thì đã tốt. Bạch Hinh muốn chết, chỉ là sanh tử giờ đây không nằm trong tay nàng. Nàng chỉ có thể chịu đựng cuộc sống như vậy, bị giam giữ, bị cuồng phong thổi, ngày ngày bị vô số người đến xem. Đúng, đến xem. Dưới chân núi Hoàng Sư Sơn đang có một lượng lớn người đến xem Bạch Hinh. Lần công khai xử quyết này chỉ là một nhân vật tầm thường, không phải đại nhân vật. Không biết Bạch Hinh là ai, điều này hấp dẫn một lượng lớn người. Bạch Hinh là đại nhân vật. Chung quanh còn bố trí đại trận, ngay cả yêu thức cũng không xuyên vào được. Một người dưới chân núi lên tiếng, ai biết. Bất quá có thể được xử quyết tại đỉnh Hoàng Sư Sơn ở tiên ma yêu giới cũng xem là được lưu danh. Một trung niên nhân cảm thán nói, tu luyện giả có rất nhiều người cầu danh, sinh tử không để trong mắt. Việc bằng ma hoàng đem công khai xử quyết Bạch Hinh đã khiến cho nhiều người hâm mộ nàng. Trên sườn núi Hoàng Sư Sơn đang có một người từ một nơi bí mật dò xét. Người đó dò xét suốt 3 ngày 3 đêm, đó chính là Tần Vũ. Tần Vũ quan sát bằng mắt, sau đó còn dùng một chút thủ đoạn. Cho nên đối với sự việc trên đỉnh Hoàng Sư Sơn, Tần Vũ cơ hồ đã nắm rõ. Là Ngao Phu yêu đế cầm đầu, dưới tay có 3 yêu đế, mỗi ngày ở đây giám sát, còn có 30 tên cấm vệ, ngoài ra thêm một đại trận vây quanh Bạch Hinh. Tần Vũ trong lòng đã có một kế hoạch mạo hiểm. Đây là thủ đoạn duy nhất của Tần Vũ. Ai? Vương huynh, cuộc sống thật sự nhàm chán. Ngao Phu đại nhân, 4 người bọn họ nghỉ ngơi thoải mái. Huynh đệ chúng ta thì cứ cách một canh giờ hoán đổi một lần. Đừng nói nhiều, nếu bị phát hiện tựu sẽ thảm đó. Hai gã cấm vệ nói với nhau, canh gác Bạch Hinh, 5 cấm vệ thành một tổ. Tổng cộng có 6 tổ. Mỗi người trong một tổ cách một canh giờ hoán đổi cho nhau. Cửu cấp yêu vương, ngụy trang thành một cửu cấp yêu vương. Với thực lực này, Ngao Khô nếu dùng yêu thức điều tra sẽ phát hiện. À, chỉ có thể liều, cách đó không xa, một người chăm chú nhìn hai gã cấm vệ. Mấy ngày nay Tần Vũ căn cứ vào sự hoán đổi giao ban thời gian mà suy đoán ra, hết một ca thì sẽ thay đổi hai người. Ta không tin Ngao Khô luôn dùng yêu thức dò xét. Tần Vũ tâm ý vừa động, Hắc Vũ đột ngột xuất hiện. Tiểu Hắc, lập tức cùng huyên giết bọn chúng. Vận dụng sư hồn thuật cướp lấy trí nhớ của chúng, sau đó hóa thân tiến vào trong đại trận. Tần Vũ linh thức truyền âm nói. Hắc Vũ gật đầu. Trên đỉnh Hoàng Sư Sơn có Ngao Khô, linh hồn cảnh giới cao hơn chúng ta một chút. Mặt khác 3 yêu đế kia không có khả năng phát hiện chúng ta. Chỉ cần Ngao Khô hắn không dò xét, sẽ không ai phát hiện chúng ta giả mạo. Nếu bị hắn phát hiện, chúng ta phải ngạnh kháng. Rõ. Hắc Vũ gật đầu. Sau đó Tần Vũ và Hắc Vũ thân hình như một tia chớp tiến đến hai tên cấm vệ. Hai tên cấm vệ đều là cửu cấp yêu vương, dưới tay Tần Vũ không hề có một chút phản kháng nào. Tần Vũ lập tức đem thi thể bọn chúng thu vào trong Khương Lan giới hủy thi diệt tích. Tần Vũ, Hắc Vũ dung mạo liền biến đổi, hóa thành hai tên cấm vệ. Lý Nhan, giao ca nhanh một chút. Một đạo thanh âm từ xa truyền đến. Biết rồi, ta tới ngay. Vương huynh chúng ta đi, nhanh giao ca. Tần Vũ lên tiếng, đồng thời nhìn Hắc Vũ nói, hai người đều là giả mạo, hướng về phía thanh âm bước tới. Chương 402 linh hồn. Đêm tối chậm rãi phủ xuống. 5 tên cấm vệ thành một hàng hướng Lưu Viễn Ảo Trận đi đến. Trong 5 tên cấm vệ này có 2 người Tần Vũ và Hắc Vũ. Lưu Viễn Ảo Trận là một mê huyễn đại trận cực kỳ lợi hại. Đại trận này chính là do bát cấp yêu đế Ngao Khu tự thân bố trí. Với thực lực của Tần Vũ hoàn toàn không có cách nào cương ngạnh phá vỡ. Vì vậy muốn cứu Bạch Hinh, bây giờ chỉ có cách giả mạo cấm vệ quân tiến vào. Hắc Vũ ánh mắt hướng về phía trung ương Lưu Viễn Ảo Trận thấy một trụ tử màu đen. Trên trụ tử màu đen có một người bị treo lên. Bạch Hinh tỷ, Hắc Vũ khẽ run. Cho dù mái tóc dài tán loạn che kín khuôn mặt, cho dù cho bụi làm cho Bạch Hinh giống như tên khất cái tầm thường, Hắc Vũ dù nhìn từ xa, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra thân ảnh kia đúng là người trước đây rất quan tâm đến hắn. Bạch Hinh tỷ, Tiểu Hắc vẻ mặt tự nhiên lên, nhìn lung tung cái gì? Thanh âm Tần Vũ tải vang lên trong đầu Hắc Vũ. Hắc Vũ giật mình tỉnh ngộ. Tiểu Hắc, bộ dạng si ngốc như vừa rồi, rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi đó. Tần Vũ truyền âm nói, thấy bộ dạng Tiểu Hắc như thế, trong lòng hắn hoàn toàn có thể giải thích. Chỉ là giờ phút này không thể có chút sai sót. Một khi bị phát hiện, chỉ có thể liều mạng. Mà cho dù liều mạng đánh bừa, tối thiểu cũng phải tiến vào đại trận bên trong, nếu không cứu người như thế nào. Mấy người nghe rõ cả rồi chứ? Hán tử đầu lính một tổ cao giọng nói, chúng ta lập tức tiến vào Lưu Viễn Ảo Trận ngay. Lưu Viễn Ảo Trận này mỗi thời thần biến ảo một lần, mỗi lần thông đạo đều không giống nhau. Mọi người dù đã trông thấy và canh giữ nhiều lần, trong khi tiến vào đại trận ngàn vạn lần không thể khinh thường. Nếu không cẩn thận bị hãm vào trong trận, kết quả thế nào mọi người cũng hiểu được. Nhất thời quát một tiếng ứng trận. Trong Lưu Viễn Ảo Trận tương đối sáng, trung tâm quan trọng nhất chính là nơi treo Bạch Hinh. Chung quanh chỗ đó có 5 tên cấm vệ bao vây thành một vòng tròn. Tần Vũ nhìn qua một lần, trong lòng thoáng có chút nghi hoặc hai chấm. Canh giữ Bạch Hinh, tại sao nhất định muốn cho cấm vệ tiến vào bên trong đại trận canh giữ? Chẳng lẽ bọn họ sợ có người có thể phá vỡ đại trận bất ngờ xuất hiện bên trong? Suy đoán của Tần Vũ đích thực là có một nguyên nhân. Dù sao thế gian kỳ nhân rất nhiều, ai biết ba huyên để Tần Vũ có tinh thông trận pháp hay không. Nhưng Tần Vũ không biết bố trí như thế, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác. Được, đến lúc rồi. Đầu lĩnh nói với bọn Tần Vũ bốn người, thông đạo của thời thần này và thời thần tiếp theo ta sẽ truyền qua yêu thức cho mọi người trước. Mọi người ngàn vạn lần không được phạm sai lầm. Sau đó đầu lĩnh đem thông đạo của Lưu Viễn Ảo Trận truyền cho mấy người. Tần Vũ và Hắc Vũ nhìn nhau, trong mắt có nét cười. Sau đó theo sau tên đầu lĩnh, 5 người bọn Tần Vũ thập phần cẩn thận dọc theo đường nhỏ an toàn chậm rãi tới gần trung tâm quan trọng nhất Lưu Viễn Ảo Trận. Trong khi đó, bọn 5 người đang canh giữ, thấy bọn 5 người Tần Vũ đã đến đây, trên mặt đều mỉm cười. Tiểu Hắc, chúng ta xem như có vận khí tốt, Ngao Khô đến bây giờ cũng không có dùng yêu thức điều tra chút nào. Tần Vũ trong lòng rất thoải mái. Lúc này cho dù có bị Ngao Khô phát hiện, Tần Vũ cũng nắm chắc có thể trong nháy mắt cứu Bạch Hinh. Sau đó theo thông đạo rời đi thật nhanh. Cho dù có bị bọn người Ma Hoàng vây bắt, hắn cũng có thể tiến nhập Khương Lan giới an tâm tu luyện. Đối với tiên ma yêu giới, Tần Vũ không có tâm gì khác, Tần Vũ chỉ muốn thực lực tăng lên, để sớm nhìn thấy Lập Nhi. Ngao Khô vẫn không chú ý. Hắc Vũ truyền âm nói, Mục Quang không nhìn được thỉnh thoảng xem xét Bạch Hinh ở xa xa vài lần. Thấy bộ dạng Hắc Vũ như thế, Tần Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá thật ra không thể nào quan tâm đến. 3 cấm vệ và 2 giả mạo liền chậm rãi hướng khu vực hạch tâm an toàn đi tới. Tần Vũ 5 người rút cục xuyên qua Lưu Viễn Ảo Trận đi tới khu vực an toàn trung ương hạch tâm. Hắc, các người cuối cùng cũng đến tốt lắm, 5 người chúng ta nghỉ ngơi trước. Người cầm đầu 5 người canh gác trước cười nói, lập tức cả đám dựa theo thứ tự rời khỏi Lưu Viễn Ảo Trận. Tần Vũ 5 người theo thứ tự rất tùy tiện tạo thành một vòng lớn có trung tâm là hắc sắc chủ tử. Bạch Hinh Lệ nhãn mông lung. Tiểu Vũ, muội muội, ta cũng chỉ có thể giúp mọi người đến thế thôi. Bạch Hinh trong lòng trùng xuống. Trong đầu nàng lại hiện lên ngày đó nàng bị Ngao Khô bắt tại Hoàng Thành, sau đó bị Bằng Ma Hoàng Tông Duyên triệu kiến. Một đại điện rộng lớn, phía trên đại điện là Bằng Ma Hoàng Tông Duyên thân thể hoàn toàn bao phủ trong kim sắc. Phía dưới là Bạch Hinh quỳ phục, bên cạnh là Ngao Khô đứng cung kính. Ngươi là Bạch Hinh. Thanh âm phảng phất như xuyên thấu qua linh hồn bình thường của nàng, làm cho cả người nàng run lên. Quỳ trên mặt đất, Bạch Hinh ngẩng đầu nhìn lên. Nàng không thấy bộ dạng của Bằng Ma Hoàng, nàng chỉ nhìn thấy cặp mắt vô tình lạnh như băng. Ta hỏi ngươi, ngươi không trả lời. Bằng Ma Hoàng thoáng cao giọng, tôi là Bạch Hinh. Bạch Hinh nói rất chậm và thấp, giọng có chút khàn khàn. Bao phủ bên trong sắc vàng, Bằng Ma Hoàng lạnh nhạt nói hai chấm. Bạch Hinh, hẳn là ngươi cũng biết cuộc diện của ngươi giờ phút này. Cả linh hồn và thể xác của ngươi đều bị cấm chế. Ngươi không có khả năng thoát. Ta đã quyết định đem ngươi treo trên cột đá màu đen tại đỉnh Hoàng Sư Sơn, đợi bà Hương để Hắc Vũ đến đây. Ngươi! Bạch Hinh phẫn nộ căm tức Bằng Ma Hoàng. Nhưng chính nàng lại cảm thấy Bằng Ma Hoàng phảng phất ở xa ngàn dặm, khoảng cách giữa họ quá xa vời. Bây giờ ta muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch. Bằng Ma Hoàng thanh âm rất bình thản, tựa hồ không có sinh khí. Bạch Hinh hất đầu quay sang một bên, căn bản không nhìn thấy ánh mắt của Bằng Ma Hoàng. Bạch Hinh, cho dù ngươi không hợp tác, cũng không có cách nào chạy trốn. Ta có thể treo ngươi lên cột đá tại đỉnh Hoàng Sư Sơn. Ngươi hẳn có thể đoán được Hắc Vũ ba huynh đệ sẽ tới cứu ngươi. Đến lúc đó ta có thể giết cả ba người bọn họ. Nếu bây giờ ngươi chịu giao dịch với ta, ta có thể cho ngươi một chút điểm lợi. Bằng Ma Hoàng thanh âm dường như có một tia tiếu ý. Điểm lợi? Bạch Hinh động tâm, quay đầu nhìn về phía Bằng Ma Hoàng. Hiện nay Bạch Hinh sinh tử bất do kỷ, hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Vậy làm gì có tư cách để giao dịch? Ta muốn ngươi trở thành linh thú của ta. Ta có thể hứa với ngươi, ta tuyệt đối không giết Hắc Vũ và Bạch Linh, được không? Bằng Ma Hoàng hạ giọng mang theo vẻ dụ hoặc. Bạch Hinh chấn động. Trở thành linh thú của Bằng Ma Hoàng, có thể cứu Muội Muội và Tiểu Vũ. Bạch Hinh ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn Bằng Ma Hoàng. Dù nàng nheo mắt lại cũng không thể nào thấy được gương mặt của Bằng Ma Hoàng hai chấm. Bằng Ma Hoàng, ngươi cho rằng dễ dàng lừa gạt tiểu nữ tử như thế hay sao? Ngươi hao phí biết bao khí lực, không phải là vì muốn giết Tiểu Vũ hay sao? Bây giờ lại nói không giết. Ta không cho rằng ta trở thành linh thú đối với ngươi có bao nhiêu chỗ tốt. Không, ta chỉ nói không giết hai người là Hắc Vũ và Bạch Linh. Người ta muốn giết là lão đại Tần Vũ, đó mới là mục tiêu của ta. Ta đuổi giết Hắc Vũ cũng vì mối quan hệ của hắn với Tần Vũ. Bằng Ma Hoàng lạnh nhạt nói. Lúc này Bạch Hinh đột nhiên đại ngộ. Nàng tự thấy kể cả Hắc Vũ cũng nghi hoặc tại sao Bằng Ma Hoàng muốn đuổi giết Hắc Vũ. Hắc Vũ dù sao với Bằng Ma Hoàng không cừu không oán. Bây giờ nàng mới hiểu Bằng Ma Hoàng muốn giết Hắc Vũ cũng bởi vì đại ca của hắn Tần Vũ. Bạch Hinh, ngươi có đáp ứng không? Bằng Ma Hoàng lạnh nhạt hỏi. Bạch Hinh suy tư. Bằng Ma Hoàng nói thêm hai chấm. Ngươi cho dù không đáp ứng, ngươi vẫn sẽ bị trói tại Hoàng Sư Sơn, vẫn không cứu được bọn Tần Vũ. Còn nếu ngươi đáp ứng trở thành linh thú cho ta, ngươi lại có thể cứu được Hắc Vũ và Bạch Linh. Ta cũng có thể giết Tần Vũ. Vậy không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ hay sao? Chẳng lẽ ngươi sợ trở thành linh thú của ta bị ta giết đi? Chết, ta đâu có sợ chết. Bạch Hinh nhìn lên đại điện phía trên Bằng Ma Hoàng. Bằng Ma Hoàng, ta đáp ứng trở thành linh thú của ngươi, nhưng ngươi phải tự phát thể sẽ không đuổi giết Hắc Vũ và Bạch Linh. Bạch Hinh đã nghĩ thông, mặc dù không đáp ứng, nàng cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu đáp ứng, có khả năng bảo vệ tính mạng của Bạch Linh và Hắc Vũ. Tuy nhiên nàng không thể lý giải tại sao Bằng Ma Hoàng nhất định muốn nàng trở thành linh thú. Nhưng nàng đến hồn phi phách tán còn không lo lắng, thì quan tâm đến cái đó làm gì? Về phía Bằng Ma Hoàng, người hắn muốn giết nhất là đại ca của Hắc Vũ Tần Vũ. Bạch Hinh trong lòng cảm thấy một tia áy náy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bằng Ma Hoàng dễ dàng đồng ý. Ta Bằng Ma Hoàng tông duyên hôm nay lập thể. Chỉ cần Bạch Hinh trở thành linh thú của ta, Bằng Ma Hoàng ta tuyệt đối không giết Hắc Vũ và Bạch Linh. Nếu sai lời, hồn phi phách tán. Bằng Ma Hoàng thanh âm vô cùng kiên định, mỗi chữ mỗi câu nghe được đều khiến Bạch Hinh nở nụ cười. Đến đây, Bạch Hinh phá bỏ phòng bị, nhắm mắt lại. Một linh thú huyền tử trong tay Bằng Ma Hoàng bay ra, bao phủ trên đầu Bạch Hinh. Sau đó thẩm thấu vào trong não bộ. Cuối cùng cùng linh hồn Bạch Hinh hóa thành một thể. Bạch Hinh và Bằng Ma Hoàng đã giao dịch thành công. Bạch Hinh bị dẫn ra ngoài. Trên đại điện chỉ còn lại Ngao Khô và Bằng Ma Hoàng. Ngao Khô nghi hoặc nhìn Bằng Ma Hoàng cung kính tâu hỏi hai chấm. Bệ hạ, mục đích chân chính của ta không có giết Hắc Vũ. Tần Vũ và bệ hạ không có quan hệ gì mà. Bất quá ta chỉ nói vậy với Bạch Hinh mà thôi. Bằng Ma Hoàng lạnh lùng trả lời. Nhưng bệ hạ vừa lập thể. Ngao Khô nhìn Bằng Ma Hoàng. Bằng Ma Hoàng chuyển thân ly khai đại điện. Một thanh âm lạnh lùng vang lên giữa đại điện hai chấm. Ta chỉ phát thể nói ta không giết Hắc Vũ và Bạch Linh. Ta không giết, chẳng lẽ ngươi không thể giết? Ngao Phu đột nhiên đại ngộ. Bạch Hinh đang ở trong trạng thái mông lung hồn ngạc. Chết, bao giờ ta mới có thể chết? Bạch Hinh trong tâm mong được chết. Nếu trước khi chết có thể để cho ta gặp lại Tiểu Vũ thì thật tốt. Năm đó Hắc Vũ vừa gia nhập Tư gia. Bạch Hinh, Bạch Linh hai tỷ muội đều thích tiểu hậu bối Hắc Vũ này. Đặc biệt Hắc Vũ biểu hiện tài hoa kinh người. Công lực tăng tiến với tốc độ kinh nhân. Cả hai nàng đều chung tình với tiểu Hắc. Chỉ là Bạch Hinh thấy Bạch Linh và Hắc Vũ cùng ở một chỗ. Nàng liền đem ý niệm giấu kín ở nơi sâu nhất đáy lòng. Chưa từng nói ra. Bạch Hinh tỷ. Một thanh âm mờ ảo trong đầu Bạch Hinh đột nhiên vang lên. Thanh âm thật quen thuộc. Trong khi ở Tư gia, nàng đã nghe qua thanh âm này không biết bao nhiêu lần. Ta đang mơ hay sao? Khóe môi Bạch Hinh hiện ra một tia khổ tiếu. Bạch Hinh tỷ, là để Tiểu Vũ để đến cứu tỷ đây. Thanh âm lại hiện ra trong đầu lần nữa. Bạch Hinh đột nhiên bừng tỉnh. Nhãn tình sáng ngời nhìn trực tiếp về phía trước. Trước mặt chỉ là một gã cấm vệ rất bình thường. Chỉ là đôi mắt của hắn rất quen thuộc. Tiểu Hắc có phải đệ không? Bạch Hinh kích động. Nàng muốn truyền âm. Nhưng linh hồn bị cấm chế. Nàng không thể nào truyền âm. Chỉ có thể nói chuyện nhờ cổ họng. Bên cạnh Tần Vũ chú ý, khẽ nở nụ cười, đồng thời truyền âm nói hai chấm. Tiểu Hắc, không nên nhiều lời, trì hoãn sinh biến, lập tức động thủ cứu người. Tần Vũ trong lòng thầm kêu may mắn, đến bây giờ hắn vẫn không phát hiện Ngao Khô dùng yêu thức điều tra qua. Biết rồi, đại ca. Hắc Vũ đang cao hứng. Bạch Hinh tỷ, đệ và đại ca của đệ đều đến cứu tỷ, tỷ chờ một chút. Hắc Vũ nói xong nhìn qua Tần Vũ, hai người cần nhanh chóng giết chết ba tên cấm vệ khác. Bạch Hinh và Hắc Vũ lúc nãy nói chuyện, Bạch Hinh trong lòng kích động, không tỉnh ngộ nghĩ đến nguy cơ. Dù sao lúc này nàng cũng bừng tỉnh. Hô, một trận gió nổi lên. Tần Vũ hai tay giống như lưới dao sắc bén chia ra cắm vào bụng hai người. Trực tiếp bóp lấy nguyên anh của cả hai. Hắc Vũ cũng đồng thời triển khai tốc độ kinh người. Chỉ một chiêu đã giết chết một tên cấm vệ khác. Công lực bị cấm chế, linh hồn bị cấm chế. Lúc này Bạch Hinh chỉ có thể dựa vào cổ họng để cất lời. Tiểu Vũ, nàng cất tiếng khàn đặc. Dù rất lâu không ăn không uống, Bạch Hinh tuy không chết, nhưng cổ họng khô rát, lúc này Bạch Hinh cố gắng nói chuyện. Cổ họng khô rát khiến cho tiếng nói khàn đặc. Tần Vũ và Hắc Vũ không hẹn mà cùng nhìn về nơi phát ra thanh âm. Chạy nhanh, nhanh chạy. Bạch Hinh liều mạng nói ra được vài lời. Yên tâm. Hắc Vũ thân hình như điện. Bàn tay như đao trực tiếp chặt đứt sợi dây đang treo Bạch Hinh. Hắc Vũ hưng phấn nhìn Bạch Hinh. Bạch Hinh tỷ, tỷ sẽ không phải chịu khổ nữa, ta cam đoan. Bạch Hinh nét mặt lo lắng hai chấm. Bằng Ma Hoàng, hắn muốn tới. Thanh âm khàn đặc. Người khác không biết. Nhưng Bạch Hinh lại rất rõ ràng. Nàng trở thành linh thú của Bằng Ma Hoàng. sợ rằng suy nghĩ trong lòng đều bị Bằng Ma Hoàng biết hết. Vừa rồi Hắc Vũ truyền âm cho nàng, không chừng Bằng Ma Hoàng đã biết được. Không sao, bọn họ không phát hiện ra đâu. Hắc Vũ truyền âm nói: Bạch Hinh tỷ, đừng nói nữa, chúng ta chạy thôi. Tần Vũ đưa mắt nhìn Hắc Vũ, nhanh. Hai người Tần Vũ giống như thiểm điện, lập tức theo thông lộ an toàn quen thuộc tiến ra ngoài. Nhưng trong chốc lát, cả lưu viễn ảo trận vận chuyển cực nhanh, ảo trận không ngừng biến ảo. Hắc Vũ, các ngươi phải chết. Mấy thân hình hiện lên giữa không trung chặn đường Tần Vũ. Hắc Vũ cầm đầu chính là Bằng Ma Hoàng Tông Duyên. Chương 403 như hà đáo. Tần Vũ thấy vậy chấn động trong lòng. Lưu viễn ảo trận này đã vận chuyển đến cực hạn, căn bản không còn là trạng thái vừa rồi. Vì vậy thông lộ an toàn khẳng định không thể dùng được. Quan trọng nhất chính là bên ngoài còn có đám cao thủ Bằng Ma Hoàng, khiến cho Tần Vũ cảm thấy nặng nề trong đầu. Làm thế nào mà Bằng Ma Hoàng phát hiện được? Tần Vũ nghĩ hoài không thông. Chẳng lẽ linh hồn ngọc giản của cấm vệ nọ bị phát hiện đã vỡ? Tần Vũ thầm suy đoán. Không đúng a. Kiểm tra linh hồn ngọc giản có vỡ hay không, sẽ không thể cứ xây lát là đi nhìn. Bình thường một ngày mới đi kiểm tra một lần, làm sao phát hiện nhanh như vậy? Đến lúc này Tần Vũ vẫn không biết kế hoạch của mình có chỗ nào không đúng. Đại ca, Hắc Vũ đứng bên cạnh Tần Vũ, lông mày nhíu lại hai chấm. Đám người Bằng Ma Hoàng làm thế nào có thể tới nhanh như vậy? Ngao Khô nếu dùng yêu thức tìm ra chúng ta, đại ca hẳn là có thể cảm nhận được. Tần Vũ gật đầu. Chính xác, nếu đối phương sử dụng yêu thức điều tra, mình sẽ phát hiện ra ngay. Hơn nữa Bằng Ma Hoàng và ba người bọn Bạch Phượng đều đã đến đây, hiển nhiên là bọn chúng đã có chuẩn bị. Tần Vũ trong lòng rất tỉnh táo, cho dù thành công cứu được Bạch Hinh, nhưng làm sao để rời khỏi lưu viễn ảo trận? Ba huynh đệ mà trực tiếp trốn vào Khương Lan giới, Bằng Ma Hoàng còn làm gì được họ sao? Hắc Vũ truyền âm cho Tần Vũ hai chấm. Đại ca, chúng ta đã cứu được Bạch Hinh tỷ, để cũng không còn yêu cầu gì nữa. Cho dù hôm nay chúng ta không có cách nào chạy thoát, thì cứ vào trong Khương Lan giới từ từ tu luyện. Mặc cho Bằng Ma Hoàng bên ngoài làm gì, chờ chúng ta tu luyện lên được thần giới sẽ đạp lại hắn. Nói đúng lắm, ha ha. Tần Vũ hốt nhiên ngẩng đầu cười to, Hắc Vũ cũng nhanh chóng sảng khoái cười to theo. Tiếng cười từ đỉnh Hoàng Sư Sơn truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Các ngươi vẫn còn cười được ư? Bát cấp yêu đế Bạch Phượng đứng ngoài đại trận cười lạnh. Tần Vũ và Hắc Vũ đều mỉm cười. Tiên ma yêu giới đối với ba huynh đệ bọn họ không có hấp dẫn gì lớn lắm. Tuy rằng trong đáy lòng họ vẫn muốn thám hiểm một vài địa phương kỳ diệu, nhưng cho dù không đi được thì bọn họ cũng chẳng quan tâm. Người mặc kim y phục, ngươi chính là Bằng Ma Hoàng. Tần Vũ mỉm cười nói với Bằng Ma Hoàng bên ngoài đại trận. Vô lễ. Ngao Khô, Bạch Phượng, Lưu Đồ cùng với vài tên yêu đế đứng phía sau Bằng Ma Hoàng gần như đồng thời quát lên. Im mồm. Tần Vũ lạnh lùng nói hai chấm. Ta và Bằng Ma Hoàng nói chuyện, ai cho các ngươi xen vào? Lúc này Tần Vũ trong lòng hết sức thoải mái, hắn muốn xem Bằng Ma Hoàng có thể làm được trò trống gì. Ngươi! Ngao Khô và mấy yêu đế lập tức nổi giận. Bằng Ma Hoàng giơ tay lên, chúng yêu đế lập tức im lặng, chỉ giận dữ nhìn Tần Vũ. Cặp mắt không có chút cảm tình nào của Bằng Ma Hoàng nhìn về Tần Vũ hai chấm. Ngươi là Tần Vũ, kẻ lấy được vạn thú phủ. Tiểu tử may mắn có được mê thần đồ quyển, còn nhờ vào vạn thú phủ giết được đám tiên đế dưới chứng Vũ Hoàng chính là ngươi. Không sai. Tần Vũ nhìn lại Bằng Ma Hoàng. Linh hồn cảnh giới hiện giờ của Tần Vũ có thêm lưu tinh lệ phụ trợ, nên có thể thấy rõ khuôn mặt của Bằng Ma Hoàng. Tần Vũ chú ý nhất là Bằng Ma Hoàng này có hai hàng lông mi như lợi kiếm. Ánh mắt lạnh như băng làm cho Tần Vũ đã có chút nhận định về Bằng Ma Hoàng trong lòng. Nói chung loại người này đều là kẻ cực kỳ vô tình tàn nhẫn, thuộc loại thả ta phụ người cả thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm. Bằng Ma Hoàng, dường như ngươi rất an hiểu về ta, phải chăng ngươi cũng muốn có được vạn thú phủ và mê thần đồ quyển? Mê thần đồ quyển? Bằng Ma Hoàng bật cười hai chấm. Mê thần điện đối với ta không có một chút hấp dẫn nào. Bảo vật trong đó làm sao sánh được với truyền thừa chí bảo của Bằng Ma Hoàng ta được. Còn vạn thú phủ. Ha ha, ta biết trong đó có ba yêu đế. Nhưng phóng mắt nhìn khắp tiên ma yêu giới. Dù là cao thủ cửu cấp yêu đế nói chung. Ngoại trừ Long Hoàng và Đại Viên Hoàng. Ai dám nói mình là đối thủ của ta? Thật không? Tần Vũ hỏi ngược lại. Đó là lẽ tự nhiên. Bằng Ma Hoàng thản nhiên đáp. Tần Vũ cười nhạt hỏi hai chấm. Ngây Hoàng thì sao? Thanh Đế thì sao? Bằng Ma Hoàng sắc mặt hơi biến đổi. Tần Vũ lại nói tiếp hai chấm. Còn có tam đại quân chủ của ám tinh giới trong truyền thuyết nữa. Ánh mắt Bằng Ma Hoàng bắn ra như tia chớp. Nhìn chằm chằm Tần Vũ hai chấm. Không ngờ ngươi lại biết rất nhiều a. Ngây Hoàng chính là tinh linh Phượng Hoàng do lửa của thiên địa sinh ra. Hơn nữa ảo ta đã đạt tới cửu cấp yêu đế. Cho dù đang gặp nguy hiểm thì ảo ta cũng có thể biến thành hỏa diễm. Muốn giết ảo thật có chút khó khăn. Nhưng mà ta có thể đánh trọng thương ảo. Còn Thanh Đế, ta đích xác không thể nhìn thấu được hắn. Về tam đại quân chủ của ám tinh giới, ta bình thường không quan tâm chúng. Không để ý tới bọn họ. Tần Vũ nhíu mày. Bằng Ma Hoàng lạnh nhạt nói hai chấm. Người của ám tinh giới chẳng mấy khi nhúng tay vào chuyện của ngoại giới. Ta sợ cái gì chứ? Cho dù có phải đồng thủ, thì tam đại quân chủ ám tinh giới cũng chỉ tương đương với yêu giới tam hoàng chúng ta mà thôi. Tần Vũ hơi chấn động. Xem ra tam đại quân chủ ám tinh giới này quả thật là những nhân vật đáng sợ. Tần Vũ, ngươi nói nhiều như vậy để làm gì? Trong vạn thú phủ của ngươi có Ngây Hoàng hay không? Có Thanh Đế hay không? Có tam đại quân chủ ám tinh giới hay không? Ha ha, ngươi không có chứ gì. Bởi vậy nên hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tất nhiên, ngươi có thể bỏ chạy vào cái gì Thanh Vũ tiên phủ đó. Vũ Hoàng tên ngốc đó phá không nổi một cái tiên phủ nhỏ nhoi. Nhưng ta không tin ngay cả ta cũng phá không nổi. Giọng Bằng Ma Hoàng rất đầy tự tin. Trên mặt Tần Vũ nở một nụ cười rất sáng lạn. Thanh Vũ tiên phủ. Cho đến bây giờ, người của tiên ma yêu giới đều cho rằng nơi mình ẩn thân chính là Thanh Vũ tiên phủ. Những người đó làm sao có thể biết được cái đó lại là không gian thần khí mà từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện qua. Khương Lan giới. Ngay cả Vũ Hoàng, Huyền Đế có liên thủ dùng vô song cảnh kiếm công kích, còn không làm ảnh hưởng một chút nào tới Khương Lan giới. Dù cho Bằng Ma Hoàng có mạnh hơn 10 lần thì cũng không làm suy xuyển được nó. Tần Vũ dò hỏi hai chấm. Ai, Bằng Ma Hoàng, ta cảm thấy rất kỳ quái. Làm cách nào mà ngươi biết được ta đang ở đây? Nhìn bộ dạng đại đội nhân mã của ngươi tập trung thì cũng có thể thấy được là ngươi đã có chuẩn bị a. Cho dù có muốn tiến vào Khương Lan giới tu luyện thì ít nhất cũng phải làm rõ vấn đề này. Ngươi thấy rất kỳ quái. Bằng Ma Hoàng bật cười. Ngao Khu, Bạch Phượng, Lưu Đồ cũng cười theo. Đồng thời, lúc đó ánh mắt của Bằng Ma Hoàng cũng nhìn lại Bạch Hinh cười nhạt nói hai chấm. Tần Vũ, ngươi xem kìa, tiểu cô nương Bạch Hinh này và Hắc Vũ thật là khó phân ly a. Tần Vũ quay đầu lại nhìn. Lúc này Bạch Hinh đang nói chuyện với Hắc Vũ. Hắc Vũ nhìn về phía Tần Vũ cười nói hai chấm. Đại ca, cấm chế trong cơ thể của Bạch Hinh tỷ đã được để giải trừ. Bạch Hinh, ngươi chỉ còn thời gian độ 10 cách hô hấp. Hãy tận dụng khoảng thời gian này mà cùng đệ của ngươi trò chuyện cho vui vẻ. Nếu chậm trễ, cả đời này của ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Bằng Ma Hoàng cười nhạt, thanh âm phảng phất như gió lạnh thấu qua cơ thể khiến Tần Vũ, Hắc Vũ phát run trong lòng. Lập tức, Hắc Vũ giận quá bật cười thành tiếng, nhìn Bằng Ma Hoàng nói hai chấm. Bằng Ma Hoàng, 10 cách hô hấp. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội để giết người sao? Bằng Ma Hoàng chỉ cười không đáp. Tiểu Vũ, Bạch Hinh kéo mặt Hắc Vũ quay lại đối diện với mình, mỉm cười hạnh phúc, nói hai chấm. Để cho tỷ tỷ nhìn ngươi. Bạch Hinh tỷ. Hắc Vũ tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. Trong lòng hắn có phần hoảng hốt. Tần Vũ cũng cảm thấy lo lắng không yên, dường như có sự việc gì đó mà hắn chưa nghĩ tới. Yêu nguyên lực quán xuyên toàn thân. ra tay Bạch Hinh khôi phục lại vẻ mềm mại. Khuôn mặt nàng cũng trở lại nét xinh đẹp lúc trước. Đôi mỹ mục nhìn chăm chú Hắc Vũ, trên mặt luôn có nét tươi cười. Nàng tựa hồ như rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Hắc Vũ vội kêu lên hai chấm. Bạch Hinh tỷ, tỷ sao thế, rốt cuộc là sao vậy? Nói cho đệ đi. Hắc Vũ và Tần Vũ căn bản không nghĩ đến Bạch Hinh đã trở thành linh thú của Bằng Ma Hoàng. Dẫu sao, muốn trở thành linh thú, phải cam tâm tình nguyện mới được. Bọn họ căn bản không nghĩ đến Bạch Hinh lại cam tâm tình nguyện trở thành linh thú của đối phương. Đừng hỏi nữa. Bạch Hinh cười nhẹ khẽ lắc đầu. Chỉ nhìn Hắc Vũ, giống như muốn đem khuôn mặt Hắc Vũ ghi tạc ở đáy lòng, ở sâu trong linh hồn, vĩnh viễn không quên. Thời gian 10 cái hô hấp, chí ít cũng có khoảng thời gian này Tiểu Vũ là của ta. Trong lòng Bạch Hinh cảm thấy hạnh phúc. Đến lúc rồi. Thanh âm Bằng Ma Hoàng vang lên. Tần Vũ và Hắc Vũ đều cảm thấy không ổn. Lúc này, thân thể Bạch Hinh ở trong lòng Hắc Vũ khẽ run lên. Đồng tử bắt đầu giãn ra. Nhưng trên mặt lại treo một nụ cười điềm tĩnh hạnh phúc. Phảng phất giống như đang ngủ. Cho dù có chết, Bạch Hinh cũng không nói cho Hắc Vũ biết mình thích hắn. Bạch Hinh tỷ, Bạch Hinh tỷ. Hắc Vũ kinh hoàng cuống quyết kêu lên, bộ dạng Bạch Hinh giống như đang ngủ, chỉ là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Yêu thức của Hắc Vũ phát hiện ra Bạch Hinh đã chết, nhưng hắn không muốn tin. Bạch Hinh tỷ. Thanh âm bi phẫn thống khổ của Hắc Vũ vang lên, Tần Vũ đứng bên cạnh cũng cảm thấy không chịu nổi. Hắn quay đầu mạnh mẽ nhìn về phía ngoài đại trận, trên mang Bằng Ma Hoàng nở một nụ cười đắc ý. Bạch Hinh làm sao lại trở thành linh thú cho ngươi? Đến lúc này Tần Vũ vẫn đoán không ra thì thật là khờ. Dưới tình huống đó, Tần Vũ căn bản không thể nghĩ ra một khả năng khác khiến Bạch Hinh phải chết. Ngươi rốt cuộc cũng đoán ra. Bằng Ma Hoàng cười lạnh hai chấm. Thiết tưởng ngươi cũng đã hiểu được tại sao bọn ta có thể tới đây kịp thời như vậy. Tần Vũ trầm mặt. Bạch Linh là linh thú của Bằng Ma Hoàng, nên khi Hắc Vũ lần đầu truyền âm cho nàng thì sợ là Bằng Ma Hoàng đã biết được. Lúc đó hắn trực tiếp thông chi cho thủ hạ thuấn di đến nơi này. Tất cả đều có thể hiểu được. Chỉ là sâu trong đáy lòng Tần Vũ vẫn có nghi hoặc. Bạch Hinh vì sao cam nguyện trở thành linh thú của Bằng Ma Hoàng? Bằng Ma Hoàng, ta muốn ngươi phải chết. Hắc Vũ giận dữ nhìn Bằng Ma Hoàng, thanh âm giống như rít ra từ kẽ răng, tràn ngập vô tận sát ý. Ta cũng muốn ngươi phải chết, tiểu tạp chủng. Bằng Ma Hoàng lạnh nhìn Hắc Vũ hai chấm. Bất quá đừng nóng vội. Lần này ta nhất định sẽ không để xảy ra sơ suất gì. Phải khiến cho lần lượt từng kẻ một rơi vào trong tay ta. Đặc biệt là ngươi. Hắc Vũ tiểu tạp chủng. Ngao Phô hốt nhiên cung kính nói, bệ hạ, mọi người đã đến. Chỉ thấy một nhóm yêu đế từ xa bay đến bên cạnh Bằng Ma Hoàng. Trên mặt Bằng Ma Hoàng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn hai chấm. Lập tức bố trí tỏa nguyên luyện hỏa trận, bao vây hoàn toàn phạm vi của Lưu Viễn Ảo trận này lại. Vô luận Hắc Vũ bọn chúng muốn chạy thế nào chắc chắn sẽ không thoát được khỏi Lưu Viễn Ảo trận. Tỏa nguyên luyện hỏa trận. Nghe thấy cái tên đó, Tần Vũ giật mình. Tần Vũ, tỏa nguyên luyện hỏa trận do 16 yêu đế liên thủ bố trí. Trong số đó có 4 thất cấp yêu đế. Muốn phá vỡ tỏa nguyên luyện hỏa trận này, hầu như phải có sức mạnh tiếp cận cửu cấp yêu đế. Đúng rồi, Ngao Vô Tư trong vạn thú phủ của ngươi chắc là có thể phá được. Bằng Ma Hoàng lạnh nhạt cười nói hai chấm. Ngươi rất nên cho hắn ra ngoài. Tần Vũ dần dần bình tĩnh trở lại. Tiểu Hắc, đừng thương tâm, thực lực của chúng ta bây giờ không đủ, không phải là đối thủ của Bằng Ma Hoàng. Hắn lại có truyền thừa bảo vật tại tiên ma yêu giới, chúng ta muốn giết hắn cơ hồ không có khả năng. Tần Vũ truyền âm an ủi hai chấm. Chúng ta có Thương Lan giới, không cần quan tâm đến cái gì tỏa nguyên luyện hỏa trận. Chúng ta trực tiếp tiến nhập Thương Lan giới tu luyện thật tốt. Đợi khi đến được thần giới, sẽ quay lại tìm Bằng Ma Hoàng này tính sổ. Hắc Vũ ôm lấy thi thể Bạch Hinh. Đại ca, đem thi thể Bạch Hinh tỷ thu vào trong Thương Lan giới. Sau khi để vào lại đó sẽ an táng cho tỷ ấy thật tử tế. Thanh âm trầm thấp khàn giọng của Hắc Vũ vang lên. Tần Vũ cảm thấy không ổn, từ trong ngữ khí đó, hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ lẫn thương tâm của Tiểu Hắc. Tần Vũ tâm ý máy động, liền đã thu thi thể Bạch Hinh vào trong Khương Lan giới. Hắc Vũ ngẩng đầu lên, lạnh lẽo nhìn đám người bằng ma hoàng, đồng thời truyền âm nói hai chấm: đại ca, tạm thời đệ chưa muốn trở vào Khương Lan giới, hôm nay đệ nhất định phải giết một người của chúng. Tần Vũ cũng truyền âm nói hai chấm: đừng làm ẩu. Hắc Vũ chỉ lắc đầu, không cất tiếng trả lời. Tần Vũ thấy bất lực trong lòng. Tiểu Hắc và hắn lớn lên cùng nhau, tính tình Tiểu Hắc thế nào Tần Vũ hiểu rõ phi thường. Nếu đã quyết tâm chuyện gì, chắc chắn sẽ làm bằng được. Tiểu Hắc về điểm này rất giống Tần Vũ. Hắc Vũ, đừng quên để còn có Bạch Linh, còn có Hắc Đồng. Ta có thể chấp nhận lùi một bước, tạm thời không thu để vào Khương Lan giới. Nhưng đến lúc nguy hiểm, vô luận để đã giết được ai hay chưa, để cũng phải trở vào Khương Lan giới. Tần Vũ nhìn chằm chằm Hắc Vũ. Nếu đã muốn thu ai đó vào Khương Lan giới, cần phải là đối phương không kháng cự. Nếu không Tần Vũ sớm đã đem Hắc Vũ trực tiếp đưa lại vào trong đó rồi. Đó mới là biện pháp an toàn nhất. Được, Hắc Vũ đồng ý. Một yêu đế cung kính nói hai chấm: bệ hạ, tỏa nguyên luyện hỏa trận đã được bố trí xong. Bằng ma hoàng hài lòng gật đầu hai chấm. Bạch Phượng, Lưu Đồ, Ngao Khô, ba người các ngươi hãy theo ta đi vào trong tỏa nguyên luyện hỏa trận. Hai tiểu tử này vẫn chưa vào Thanh Vũ Tiên Phủ, xem ra muốn cùng chúng ta giao thủ đây. Chúng ta nên đáp ứng nguyện vọng của bọn chúng. Màn hào quang đặc biệt của tỏa nguyên luyện hỏa trận bao phủ cắt lấy 1/3 Hoàng Sư Sơn. Đỉnh Hoàng Sư Sơn hoàn toàn nằm bên trong trận. Màn hào quang của tỏa nguyên luyện hỏa trận tạm thời biến mất. Bằng ma hoàng dẫn đầu ba vị bát cấp yêu đế Bạch Phong, Lưu Đồ, Ngao Khô rất thản nhiên tiến vào trong. Sau đó màn hào quang lại khôi phục như bình thường. Bằng ma hoàng khoanh tay đứng nhìn hai chấm: Ngao Khô, ngươi đi giải trừ Lưu Viễn Ảng trận, rồi ba người các ngươi phụ trách Hắc Vũ. Còn phần ta sẽ chơi đùa với tên Tần Vũ đó. Bị lời thề trói buộc, bằng ma hoàng không dám tự tay sát hại Hắc Vũ. Nhưng hắn có thể để tam đại thủ hạ đồng thời xuất thủ, Hắc Vũ có thể chống lại mới là chuyện lạ. Chương 404 Hắc Vũ đích thân thế. Bằng ma hoàng mấy người không lo Tần Vũ, Hắc Vũ chạy trốn khỏi tỏa nguyên luyện hỏa trận. Ngao Khô liền giải trừ Lưu Viễn Ảo trận. Đại trận vừa được giải trừ đã thấy bằng ma hoàng bốn người tiến đến. Tần Vũ nhìn Hắc Vũ bên cạnh hỏi: để muốn đánh một trận nữa không? Ngao Khô, Bạch Phượng, Lưu Đồ ba người cười lạnh. Lập tức ba người hóa thành ba đạo tàn ảnh trực tiếp hướng Hắc Vũ truy sát. Bằng ma hoàng ra lệnh ba người bọn họ liên thủ đối phó một mình Hắc Vũ. Cần phải giết chết Hắc Vũ. Trong tình huống trước mắt, ba người bọn họ cảm thấy không thể thất bại. Tiểu Hắc, để hiện thời không có cơ hội giết bọn chúng, nên tạm thời trốn đi. Tần Vũ truyền âm nói, đồng thời khống chế tâm ý thu Hắc Vũ vào trong Khương Lan giới. Hắc Vũ quay đầu liếc nhìn Tần Vũ rồi đình chỉ chống cự. Hô, ba đạo tàn ảnh cùng xuất hiện. Người đâu? Ngao Khô, Bạch Phượng, Lưu Đồ ba người nhìn nhau hỏi khi thấy Hắc Vũ biến mất ngay trước mắt. Ba người đồng thời nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm: đừng nhìn nữa, Hắc Vũ đã tiến vào Thanh Vũ Tiên Phủ, ta cũng vậy. Khi Tần Vũ đang chuẩn bị tiến vào Khương Lan giới, đột nhiên trong đầu Tần Vũ đột ngột xuất hiện một đạo linh quang, nói không chừng còn có thể bình yên thoát đi. Tần Vũ ngược lại không tiến vào Khương Lan giới. Thanh Vũ Tiên Phủ, hừ, chỉ có thể duy trì được trong chốc lát mà thôi. Bằng ma hoàng từ xa đi tới lạnh nhạt nói. Bằng ma hoàng đối với việc công phá Thanh Vũ Tiên Phủ tựa hồ rất tự tin. Ngao Khô, Bạch Phượng, Lưu Đồ ba người không nói không rằng đồng thời tấn công Tần Vũ. Song Tần Vũ đã ra tay trước thời điểm bọn họ công kích một khắc. Tốc độ hoàn toàn đạt đến cực hạn, chỉ lưu lại một tàn ảnh. Tần Vũ cả người vọt tới trước mặt Ngao Khô. Lão bằng hữu, lần thứ hai gặp. Khi Tần Vũ xuất hiện trước mặt Ngao Khô, Ngao Khô cực kỳ kinh hãi. Thực lực Tần Vũ hắn biết rất rõ ràng. Nếu không biến thành hai bản thể, chỉ với một bản thể thì cho dù ngay cả ở trong hình thái chiến đấu, Tần Vũ hoàn toàn có đủ thực lực giết chết hắn. Thân thể Ngao Khô nhanh như một tia chớp biến sang hình thái chiến đấu. Thần khí Lang Nha Bổng cũng hung hăng đánh tới. Bổng giống như hai khỏa tinh thạch thật lớn va chạm vào nhau. Âm thanh oanh long không ngừng phát ra. Tần Vũ và Ngao Khô hai người đồng thời phân ra. Di, tại sao Tần Vũ này lại không sử dụng chỉ pháp lăng lệ kia nhỉ? Ngao Khô nghi hoặc. Hắn nhớ lại lúc trước Tần Vũ sử dụng thần kiếm phá thiên cùng với phá không chỉ, chỉ thiếu chút nữa là đã lấy được cái mạng nhỏ của hắn rồi. Đòn đánh càng lợi hại thì phản lực càng mạnh. Tần Vũ nương theo phản lực, thân thể vẽ lên một đường cong tiến tới trước mặt một bát cấp yêu đế khác, Bạch Phượng. Trong ba bát cấp yêu đế, thực lực Bạch Phượng là yếu nhất. Hừ, Bạch Phượng hừ lạnh một tiếng. Trung phẩm thần khí trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hồng quang đánh xuống Tần Vũ. Thần kiếm lướt qua làm không gian khắp nơi uốn khúc. Tần Vũ chỉ khẽ di động thân hình một chút, cơ hồ như không có biến hóa gì. Suy thần kiếm đâm thẳng vào thân thể Tần Vũ, giống như một thanh thiết kiếm bình thường đâm vào tấm khiên da trâu kiên cố. Trông thì rất bình thường nhưng phải rất gian nan mới đâm vào sâu được hai phân. Bạch Phượng khiếp sợ, nàng đã nghe qua thân thể Tần Vũ rất cường mạnh, tương đương với thần khí. Có điều cảm thụ chân thật trong hoàn cảnh này làm nàng không nói thành lời. Bất đắc bất thuyết, phốc phốc, Tần Vũ để mặc cho thần kiếm của Bạch Phượng đâm vào người. Vận chuyển lam sắc cửu chuyển kinh lực thông qua hắc động gia tốc thành phá không chỉ xuyên phá lớp phòng ngự của Bạch Phượng, trực tiếp đâm thủng đan điền Bạch Phượng. Trong khi đó Tần Vũ nắm lấy thanh thần kiếm đang cắm trên người. Bồng, thần kiếm ẩm chứa cửu chuyển kinh lực đồng thời bộc phát. Nguyên anh Bạch Phượng may mắn tránh khỏi phá không chỉ. Nhưng đối mặt thần kiếm đâm vào đan điền đồng thời phát ra cửu chuyển kinh lực, rốt cuộc phòng ngự yếu ớt của Nguyên Anh đã bị phá hỏng tại chỗ. Làm sao có thể? Vẻ mặt Bạch Phượng cực kỳ khó tin. Nàng không thể nghĩ tới bản thân lại bị sát tử ở ngay trong địa bàn của phi cầm tộc bên cạnh bằng ma hoàng. Chết ở trong trận chiến tưởng như tất thắng. Nàng thậm chí chưa kịp thi triển tuyệt chiêu Phượng Vĩ Châm. Oanh! Thân thể Bạch Phượng rơi xuống. Bát cấp yêu đế Bạch Phượng đã chết. Trung phẩm thần khí thần kiếm này ta thu nạp. Tần Vũ sau khi giết chết Bạch Phượng cũng đồng thời thu lấy thần kiếm của nàng. Tay cầm thần kiếm, tiên thức Tần Vũ đã sớm bao trùm cả khu vực chung quanh. Nhất cử nhất động của mấy người kể cả bằng ma vương đều bị Tần Vũ chú ý. Đặc biệt là bằng ma hoàng. Trong khi Tần Vũ đang cẩn thận tìm kiếm, tại một bên Ngao Khô, Lưu Đồ đang khiếp sợ. Bọn họ đã cùng sông pha nhiều năm như vậy nhưng cuối cùng Bạch Phượng đã chết. Tại thời khắc cơ thể Bạch Phượng rơi xuống, một đạo kim quang xuyên qua không gian đánh tới Tần Vũ. Sao có thể nhanh như vậy? Tần Vũ sử dụng tiên thức chú ý bằng ma hoàng. Từ lúc phát hiện bằng ma hoàng công kích chỉ kịp di động thân thể một chút mà thôi. Bồng! Một quyền cực kỳ trầm trọng nện thẳng vào lồng ngực, trong vẻ mặt khiếp sợ của Tần Vũ như một đạo lưu quang nện vào phần trên hắc sắc giáp trụ của Tần Vũ. Cả tấm hắc sắc giáp trụ vỡ ra rồi ầm ầm rơi xuống. Nhưng tốc độ rơi của Tần Vũ không hề giảm. Cả người rơi thẳng xuống lòng đất. Bồng toàn bộ Hoàng Sư Sơn chấn động. Thân thể quả nhiên cường mạnh. Bằng ma hoàng nắm chặt tay nói. Nếu thân thể Tần Vũ yếu hơn một chút, không phải Tần Vũ bị một quyền đánh rơi xuống mặt đất, mà đã bị một quyền đó quán xuyên thân thể. Người đâu? Ngao Phụ, Lưu Đồ hai người bay đến nơi Tần Vũ rơi xuống. Nhưng khi Tần Vũ vừa mới bị kích rơi xuống, cả người đột ngột biến mất không thấy đâu. Thanh âm bằng ma hoàng vang lên. Đừng lo lắng, vừa rồi Tần Vũ rơi xuống đất rồi trực tiếp tiêu mất. Ta nghĩ Thanh Vũ Tiên Phủ hẳn đã biến thành khỏa lạc ở chỗ đó rồi. Bằng ma hoàng chỉ tới nơi Tần Vũ rơi xuống. Bệ hạ anh minh. Ngao Phu, Lưu Đồ hai người cùng nói. Bằng ma hoàng lãnh đạm nói hai chấm. Trong tình huống như vậy mà Bạch Phượng còn để Tần Vũ giết chết. Bạch Phượng thật quá khinh thường, hắn chết cũng không oán trách ai được. Chúng ta hãy ly khai nơi này, thiết lập tỏa nguyên luyện hỏa trận bên ngoài rồi dùng tịch tan thiên hỏa thiêu đốt bọn chúng. Vâng, Ngao Phu, Lưu Đồ đồng thanh ứng mệnh. Bằng Ma Hoàng dẫn đầu, Ngao Khô, Lưu Đồ ở hai bên phía sau bay ra khỏi phạm vi tỏa nguyên luyện hỏa trận. So với lúc trước thì thiếu Bạch Phượng Yêu Đế. Bên trong Khương Lan giới, nguy hiểm thật, tốc độ thật sự quá nhanh. Tần Vũ nghĩ lại vẫn còn dùng mình. Từ ngực Tần Vũ trở xuống, xương cốt phần lớn đã bị phá vỡ. Nếu không nhờ sinh mệnh nguyên lực khôi phục cực nhanh, chỉ sợ một quyền đó đã xuyên qua thân thể Tần Vũ. Tuy nhiên giờ phút này Tần Vũ đã hoàn toàn khôi phục. Bằng Ma Hoàng tưởng có thể dùng tỏa nguyên luyện hỏa trận đốt ta. Tần Vũ khóe miệng mỉm cười. Chỉ là không biết lần này có thể may mắn thoát ly không. Tần Vũ lập tức cực nhanh hướng tới nơi ở của ba huynh đệ Tần Vũ. Tỏa nguyên luyện hỏa trận. 16 yêu đế đang ở xung quanh tỏa nguyên luyện hỏa trận khống chế đại trận. Thấy Bằng Ma Hoàng ba người tiến đến, 16 gã yêu đế đều khom người hai chấm. Bái kiến bệ hạ. Bằng Ma Hoàng gật đầu. Nghe đây, Thanh Vũ Tiên Phủ ở ngay trong tỏa nguyên luyện hỏa trận. Các ngươi trước hết hỏa thiêu toàn bộ những gì có trong tỏa nguyên luyện hỏa trận cho ta. Sau đó từ từ đối phó Thanh Vũ Tiên Phủ. Bằng Ma Hoàng hướng về 16 yêu đế hạ lệnh. Vâng, bệ hạ. 16 yêu đế bắt đầu kết xuất từng đạo thủ ấm. Bằng Ma Hoàng nhìn thoáng qua rồi nói. Bây giờ dùng Lam Thị Thiên Hỏa hỏa thiêu nội bộ sơn thạch. Những thứ khó luyện hóa thì dùng Tịch Tan Thiên Hỏa luyện hóa. Bằng Ma Hoàng quay đầu hướng tới bình nguyên phía dưới Hoàng Sư Sơn bay đi. Lưu Đồ cùng với Ngao Khô cũng bay xuống theo. Bằng Ma Hoàng ba người hạ xuống mặt đất. Bằng Ma Hoàng tùy ý ngồi xuống nói. Các ngươi cũng ngồi xuống đi, ta dùng yêu thức bao trùm tỏa nguyên luyện hỏa trận, có chuyện gì phát sinh ta tự biết được. Tạ bệ hạ. Lưu Đồ và Ngao Khô cùng khoanh chân ngồi xuống. Bệ hạ, thuộc hạ có một câu không biết có nên nói không. Ngao Khô thấp giọng hỏi. Nói đi. Bằng Ma Hoàng lạnh nhạt. Ngao Khô gật đầu hai chấm. Bệ hạ, Hắc Vũ cho dù tu luyện thế nào, nhưng bệ hạ trong người sở hữu truyền thừa bảo vật, Hắc Vũ làm sao có thể theo kịp bệ hạ. Bệ hạ cần gì khổ cực như vậy, thậm chí tha cho hắn một mạng cũng không cần phải tính toán gì. Thiển cận. Bằng Ma Hoàng cười nói. Lưu Đồ, Ngao Khô, chuyện năm đó ta và Phương Sùng tranh đoạt ngôi vị Bằng Ma Hoàng các ngươi có biết không? Lưu Đồ gật đầu nói hai chấm. Hồi đó Phương Sùng và bệ hạ đều là siêu cấp thần thú, đều là thất cấp yêu đế. Một là Kim Sĩ Bằng Vương, một là Ám Điện Bằng Vương, cùng là bằng tộc siêu cấp thần thú. Cuộc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế đó thuộc hạ đương nhiên là rõ ràng. Ta thừa nhận, nói về thực lực, ta so với Phương Sùng yếu hơn một bậc. Ám Điện Bằng Vương và Kim Sĩ Bằng Vương mặc dù đều là siêu cấp thần thú, nhưng Ám Điện Bằng Vương tốc độ nhanh hơn, lại có một ít thần thông dường dị. Ta lúc trước cơ hội đoạt ngôi vị hoàng đế cũng không lớn. Lưu Đồ, Phương Sùng năm đó cùng một nữ tử ưng tộc kết thành phu phụ, ngươi còn nhớ không? Bằng Ma Hoàng mỉm cười hỏi. Lưu Đồ gật đầu. Nữ tử đó cũng có thể tính là hiếm có trong ưng tộc, là một chi trong ưng tộc. Bản thể chỉ là ưng tộc bình thường, thậm chí không phải là thần thú, nhưng tốc độ tu luyện lại vượt quá cả thượng cấp thần thú. Lưu Đồ hiện là tộc trưởng ưng tộc, bản thể là thượng cấp thần thú cực mạnh thuộc ưng tộc Thanh Hỏa ưng. Bằng Ma Hoàng gật đầu hai chấm. Phương Sùng cũng thật kiêu hùng, ta cả đời cạnh tranh với hắn, hắn với ta đều lãnh khốc vô tình. Nhưng một người như vậy lại động chân tình đối với nữ tử ưng tộc của ngươi. Ta dùng chút thủ đoạn khiến cho Phương Sùng trọng thương, cuối cùng mất mạng dưới tay ta. Phương Sùng thua bệ hạ bởi vì hắn tâm tính tu luyện không đủ. Lưu Đồ cung kính nói. Bằng Ma Hoàng gật đầu hai chấm. Nhân sinh trên đời há có thể bị người khác trói buộc. Ta muốn giết người liền giết người, ta muốn nghịch thiên liền nghịch thiên, như thế mới là hào kiệt. Bằng Ma Hoàng trong mắt ánh lên sự cương quyết. Ta tôn duyên không sợ trời, không sợ đất. Nhưng không thể ngờ được khi đó Phương Sùng đã trọng thương lại liều mạng phá vỡ không gian, đả thông thông đạo giữa tiên ma yêu giới và phàm nhân giới. Sự xuất hiện của tiểu tạp chủng kia làm ta lo lắng, sợ hãi. Bằng Ma Hoàng ngoài miệng nói sợ hãi nhưng vẻ mặt lại không có chút biểu hiện gì. Từ Tôn Quật ta biết được Ám Điện Bằng Vương có thể cùng với một nữ tử ưng tộc tầm thường không phải thần thú sinh ra một đứa con như thế quả thật là khủng bố. Chẳng những tốc độ nhanh hơn ta còn có tất cả Ám Điện Bằng Vương thần thông. Bình thường khả năng phòng ngự của ưng tộc đã cao nhưng lực phòng ngự của hắc vũ này càng kinh khủng. Quả đúng là biến dị siêu cấp thần thú hoàn mỹ. Nếu chỉ như thế thì không đáng để cho ta e ngại. Điều làm ta lo lắng chính là tốc độ tu luyện của hắn. Hắn mới tu luyện bấy nhiêu năm mà đã đạt tới ngũ cấp yêu đế. Cho tới giờ ta chưa hề nghe nói có loài nào thuộc phi cầm nhất tộc có tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. Bằng Ma Hoàng cười lạnh nói: tiểu tạp chủng này mặc dù không thể uy hiếp ta tại tiên ma yêu giới, nhưng nếu cứ để như vậy, với tốc độ tu luyện của hắn thì rất có thể khi lên tới thần giới sẽ có một ngày hắn vượt qua ta. Ngao Khô, ngươi nói xem ta có thể để mặc hắn sống sót sao? Ngao Khô tỉnh ngộ, thuộc hạ đúng là thiện cận, không hề nghĩ tới giai đoạn sau khi tiến vào thần giới. Yêu đế Ngao Khô này rất sợ nghĩ đến thần kiếp. Bọn chúng không tin tưởng có thể vượt qua thần kiếp, càng không tưởng đến tình huống sau khi phi thăng thần giới thế nào. Bằng Ma Hoàng có truyền thừa bảo vật nên dễ dàng độ thần kiếp, do vậy hắn đã sớm nghĩ tới tương lai. Khi Tôn Quật nói chuyện hắc vũ, ta hoàn toàn xác định được hắn chính là tiểu tạp chủng của Phương Sùng. Bản thể là ưng tộc thần thú nhưng lại biết rất nhiều thần thông của bằng tộc siêu cấp thần thú. Nếu cha hắn không phải Phương Sùng thì làm sao hắn sở đắc bằng tộc thần thông? Phương Sùng có con trai như vậy cũng có thể tự hào được. Đáng tiếc hôm nay con trai hắn cũng sẽ chết như hắn mà thôi. Bằng Ma Hoàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói: chắc là đã luyện hóa sạch sẽ rồi. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ đang ở cùng một chỗ. Tiểu Hắc đừng quá đau buồn. Tần Vũ, Hầu Phí đều nói với Hắc Vũ. Vừa rồi khi Bằng Ma Hoàng nói chuyện với Lưu Đồ và Ngao Khô, Tần Vũ là chủ nhân Khương Lan giới nên có thể nghe được thanh âm bên ngoài. Khi hắn nghe tới phần có quan hệ đến thân thế Hắc Vũ, Tần Vũ liền mang thanh âm Bằng Ma Hoàng cho cả ba huynh để cùng nghe. Nguyên lai cả cha mẹ ta đều đã chết. Nhãn tình Hắc Vũ ướt át. Tạp Mao Điểu, ta và ngươi không sai biệt lắm, đến bây giờ ta cũng không biết lão tử ta là ai. Hầu Phí an ủi: tiểu Hắc đừng buồn. Tần Vũ cười nói sang chuyện khác: phải, lúc trước ta không nghĩ tới kế hoạch này lại thật sự thành công như vậy. Tiểu Hắc, Phí Phí, chúng ta sau này không cần trốn trong Khương Lan giới nữa. Bằng cách nào? Hầu Phí hỏi Tần Vũ. Hắc Vũ cũng lau nước mắt nhìn Tần Vũ. Tần Vũ giải thích hai chấm: ta biết Bằng Ma Hoàng tưởng rằng Khương Lan giới cùng ta rơi xuống địa phương này, nhưng hắn không thể ngờ rằng trong lần đầu tiên ta với Ngao Khô lấy cứng đối cứng, Khương Lan giới liền hóa thành một mảnh cho bụi đính trên quần áo hắn. Sau khi Khương Lan giới biến ảo, cho dù Ngao Khô sử dụng yêu thức điều tra cũng tuyệt đối không thể phát hiện được hạt bụi rất nhỏ này. Bây giờ bọn chúng đang ở bên ngoài tỏa nguyên luyện hỏa trận, nói chuyện xong chắc là chúng sẽ đi thôi. Chúng ta đi. Bằng Ma Hoàng lạnh nhạt nói. Ngao Khô và Lưu Đồ hai người liền tuân mệnh. Ba người cực nhanh hướng tới không trung bay đi. Trong khi bọn họ hướng bầu trời phi hành, một mảnh khỏa lạp từ trên người Ngao Khô rơi xuống mà không bị ai phát hiện. Khi xuống tới mặt đất liền dung nhập vào bình nguyên trở thành một trong vô số khỏa lạp trong bình nguyên đó. Chương 405 tu luyện trên thiên thạch. 16 yêu đế theo các phương vị khác nhau thủ trận, đồng thời khống chế tịch tan thiên hỏa không ngừng thiêu đốt luyện hóa. Cuối cùng trong trận chỉ còn lại một khối dịch thể. Bằng Ma Hoàng Tông Duyên cùng với Lưu Đồ, Ngao Khô ba người đang chú tâm nhìn vào tỏa nguyên luyện hỏa trận trên không. Bệ hạ, 16 yêu đế thấy Bằng Ma Hoàng liền cung kính hành lễ. Không ngờ ngọn núi nhỏ Hoàng Sư Sơn này sau khi luyện hóa lại có thể dùng làm nguyên liệu luyện chế cực phẩm yêu khí. Bằng Ma Hoàng Tông Duyên cười cười nói, hắn hiện nay tâm tình xem ra rất tốt. Lưu Đồ, Ngao Khô, các người có phát hiện ra Thanh Vũ Tiên Phủ không? Ngao Khô và Lưu Đồ triển khai yêu thức tiến nhập vào trong trận. bao lấy đoàn dịch thể đang liên tục bị tịch tan thiên hỏa thiêu đốt. Đoạn bắt đầu xem xét tỉ mỉ dịch thể đó. Hay ta phải ra tay đây? Bằng Ma Hoàng lãnh đạm hỏi. Thuộc hạ bất tài. Ngao Khô và Lưu Đồ cung kính đáp. Tần Vũ chắc là đem Thanh Vũ Tiên Phủ biến thành một giọt dịch thể. Nhưng mô phỏng thì vẫn là mô phỏng. Nhất định có điểm khác biệt. Bằng Ma Hoàng yêu thức phát tán từng lớp bao bọc lấy khối dịch thể. Muốn phân biệt từng giọt dịch thể trong khối dịch thể này là vô cùng khó. Ngao Khô và Lưu Đồ ở bên cạnh cũng không dám quấy rầy Bằng Ma Hoàng. Phía dưới nơi ba người Bằng Ma Hoàng đang đứng, một nhân ảnh đột ngột hiện ra, chính là Tần Vũ đã biến ảo nhân dạng. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn một lát, khóe miệng cười nhạt hai chấm. Bằng Ma Hoàng, từ từ nhìn đi, nếu mà ngươi có thể tìm thấy ta, ta sẽ rất bội phục ngươi đó. Đứng xem một lát, thân hình Tần Vũ cũng tiêu thất tại không trung. Thuấn Di A, Ngao Khô cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Có chuyện gì à? Lưu Đồ ở bên cạnh bèn hỏi, đồng thời cũng cúi đầu nhìn xuống dưới. Bình nguyên phía dưới vẫn như cũ, không một bóng người. Ngươi đang nhìn cái gì đó? Không có gì. Ngao Khô ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Đồ cười hai chấm. Chắc là lão tử hoa mắt. Ngao Khô thực tế cảm giác được một cỗ năng lượng cực nhỏ dao động. Nhưng dao động đó chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Ngao Khô chỉ có thể nghĩ là mình bị ảo giác. Lưu Đồ cũng cười nói hai chấm. Sau khi bệ hạ lấy được Thanh Vũ Tiên Phủ ra, đem bọn người Tần Vũ giải quyết hết, bọn ta sau này rất lâu sẽ không có việc gì để làm. U, V, G, Q, Q, M. Ngao Khô cảm thán đáp. Bằng vào địa vị của bọn họ, mấy chuyện bình thường trong tộc Phi Cầm cũng cần bọn họ giải quyết sao? Lúc này Ngao Khô và Lưu Đồ căn bản không biết Tần Vũ giờ đã tới truyền tống trận của Hắc Điểu Tinh, mau chóng thông qua truyền tống trận cao chạy xa bay. Còn Bằng Ma Hoàng thì vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Không tưởng bản lĩnh của Tần Vũ lại cao như vậy. Bằng Ma Hoàng trên mặt đã mất đi nét cười. Một thời gian dài tìm kiếm mà không thấy Thanh Vũ Tiên Phủ, hắn đã bắt đầu tức giận. Ta không tin. Bằng Ma Hoàng hai mắt lạnh lẽo, yêu thức phân thành ức vạn phần, mỗi phần bọc lấy một giọt dịch thể. Đoạn quan sát kỹ càng từng giọt một, thế nhưng vẫn không phát hiện được chút gì. Nửa giờ sau, Bằng Ma Hoàng không thể không thừa nhận bản thân đã thất bại, kẻ tự phụ như hắn cuối cũng phải bỏ cuộc. Các ngươi mỗi người đều dùng yêu thức tra xét, xem Thanh Vũ Tiên Phủ rốt cuộc nằm ở đâu. Bằng Ma Hoàng Tông Duyên lạnh lẽo nói, một quang hướng về 16 yêu đế và hai người Lưu Đồ, Ngao Khô. Ai tìm được Thanh Vũ Tiên Phủ, ta sẽ trọng thưởng. Rõ, bệ hạ. 16 yêu đế và Lưu Đồ, Ngao Khô tổng cộng 18 người bắt đầu kỹ lưỡng tra xét. Kết quả không nói cũng biết, vẫn là thất bại. Bệ hạ, thuộc hạ có một phương pháp. Một yêu đế đột nhiên cung kính nói. Nói đi. Bằng Ma Hoàng hai mắt phát sáng. Yêu đế đó bèn cung kính đáp hai chấm. Chúng ta khống chế tịch tan thiên hỏa, lúc thì thiêu đốt, lúc thì ly khai. Dịch thể đó sẽ lúc biến thành rắn, lúc lại biến thành lỏng. Dù năng lực biến hóa của Thanh Vũ Tiên Phủ mạnh cỡ nào, cuối cùng cũng phải có sơ sót. Năm xưa khi Vũ Hoàng dùng tỏa nguyên luyện hỏa trận giam Tần Vũ, khi thấy thu được một đoàn dịch thể cũng đã từng dùng qua phương pháp này. Hay! Bằng Ma Hoàng nghe qua liền cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Bây giờ ngươi là thủ lĩnh, mau mau điều khiển mọi người tìm ra Thanh Vũ Tiên Phủ cho ta. Rõ, bệ hạ. Yêu đế đó trong mắt hiện ra nét vui mừng. Liền thống nhất điều khiển 15 yêu đế. Lúc thì đem tịch tan thiên hỏa thiêu đốt, lúc thì lùi xa. Khối dịch thể trong trận lúc thì ngưng tụ, lúc thì tan chảy. Bọn họ yêu thức cũng không ngừng quan sát kỹ lưỡng. Thất bại, thất bại, lại là thất bại. 3 giờ trôi qua, Bằng Ma Hoàng và thủ hạ đã thử qua rất nhiều phương pháp khác nhau. Thậm chí Bằng Ma Hoàng còn tiến vào trong tỏa nguyên luyện hỏa trận, đem khối dịch thể luyện chế thành một cực phẩm yêu khí, rồi tích huyết nhận chủ. Sau khi thành chủ nhân, lại quan sát kỹ lưỡng, nhưng cũng không có kết quả gì. Thậm chí Bằng Ma Hoàng còn giải trừ huyết kế với yêu khí đó, rồi đem bóp nát thành bột phấn. cuối cùng bằng ma hoàng không thể không thừa nhận Thanh Vũ Tiên Phủ căn bản không có trong tỏa nguyên luyện hỏa trận. Bằng ma hoàng hắn không tin dưới bao nhiêu thủ đoạn tra xét của hắn và thủ hạ lại không tìm ra được. Tần Vũ làm thế nào mà thoát thân được? Vấn đề này còn làm bằng ma hoàng đau đầu rất lâu, rất lâu. Trong khi bằng ma hoàng đang tìm kiếm Thanh Vũ Tiên Phủ, Tần Vũ đã rời khỏi tinh vực chứa hắc điểu tinh. Hắn bằng tốc độ kinh người không ngừng đi tới khu vực đông bắc của phi cầm tộc. Lúc thì dùng tinh tế truyền tống trận, lúc thì đại Nazi. Chỉ trong 3 ngày, Tần Vũ đã tới một tinh vực ở khu đông bắc của tộc phi cầm Thanh Hỏa tinh vực. Thanh Hỏa tinh vực ở phía cực bắc của tiên ma yêu giới. Phía đông là khu vực hỗn loạn nhất của phi cầm tộc hỗn loạn tinh vực. Tiếp sau đó là mê thần điện trong truyền thuyết. Mê thần điện ở ngay ranh giới của phi cầm tộc và ám tinh giới. Hỗn loạn tinh vực thực sự rất loạn. Bây giờ Tần Vũ cũng không muốn đến đó làm gì. Hắn lựa chọn chính là tinh vực Thanh Hỏa yên bình này. Thanh Hỏa tinh vực là đại bản doanh của ưng tộc. Ưng tộc lại là tộc rất mạnh trong tộc phi cầm. Luận thực lực có thể gần bằng tộc. Hiện nay tộc trưởng của ưng tộc là bát cấp yêu đế Lưu Đồ, là một trong ba đại cao thủ dưới trướng bằng ma hoàng. Giờ Bạch Phượng đã chết, dưới quyền bằng ma hoàng chỉ còn Ngao Khu, Lưu Đồ hai người. Thanh Hỏa tinh vực, Lưu Lam tinh. Trên bầu trời của Lưu Lam tinh bỗng xuất hiện hình dáng của một người đứng giữa không trung. Ngạo nghễ nhìn thiên địa bát phương. Tinh cầu này thật là đẹp đẽ, thật là yên bình. Tần Vũ xuất hiện nét cười. Được lắm, lấy tinh cầu này làm nơi ở của anh em ta vậy. Tần Vũ nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Tâm ý nhất động, Hầu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh và Hắc Đồng đồng thời xuất hiện. Đại ca, nơi này là nơi nào? Cảnh quan thật là đẹp. Hầu Phí hi hi hỏi. Tần Vũ gật đầu đáp hai chấm. Đây là Lưu Lam Tinh trong Thanh Hỏa tinh vực. Lưu Lam Tinh ở vùng ngoại vi của Thanh Hỏa tinh vực. Theo như trong bản đồ vũ trụ mà Vô Danh đại ca đưa cho ta, thì tinh cầu này chỉ là một tinh cầu bình thường. Cũng không khác gì Phong Nguyệt Tinh mà ta từng ở. Kẻ mạnh nhất ở đây cũng chỉ khoảng 7-8 cấp yêu vương. Đại ca, huyên quyết định sau này anh em ta sẽ ở đây sao? Hắc Vũ một thân bạch y, mái tóc dài bay bay tạo ra một cảm giác phiêu giật. Tần Vũ gật đầu, rồi nhìn Hắc Đồng hai chấm. Ba huyên để bọn ta thì thế nào cũng được. Nhưng Tiểu Đồng thì không thể trốn tránh như bọn ta, không thể không đến thành thị. Cho nên ta quyết định chúng ta sau này sẽ ở đây. A, Hắc Đồng mừng rỡ kêu lên. Đại bá, con có thể ra ngoài chơi rồi phải không? Đừng có vội, bọn ta không thể vội vàng tiến vào tinh cầu này. Ai biết trong đó có người của bằng ma hoàng hay không? Tần Vũ cười nhẹ đáp. Bạch Linh tức thời nói hai chấm. Đại ca, thế lực của bằng ma hoàng quả thực rất lớn, nhưng nhân mã chủ yếu ở trong các tinh cầu quan trọng. Lưu Lam tinh này chỉ là một tinh cầu bé nhỏ, người ngoài đến đây cực kỳ ít, hầu hết đều thông qua truyền tống trận. Chuyện này huyên biết, cho nên mới chọn tinh cầu phổ thông này. Tần Vũ gật đầu. Chỉ là lỡ như có gì sai sót. Ngay lập tức 6 nhân ảnh đột ngột xuất hiện. 6 người này. Một là yêu đế cấp 4 Huân Tuyết. Còn 5 người kia, 2 là yêu vương cấp 9, 3 người là yêu vương cấp 8, đều là linh thú trong vạn thú phủ. Bái kiến chủ nhân, 6 người Huân Tuyết cung kính thi lễ. Đại ca, huyên định, Hầu Phí, Hắc Vũ hai người nghi hoặc. Tần Vũ không đáp ngay trực tiếp nói với Huân Tuyết hai chấm. Huân Tuyết, tinh cầu này là Lưu Lam Tinh, một tinh cầu phổ thông kẻ mạnh nhất là khoảng yêu vương cấp 7 cấp 8. Ta muốn các ngươi trong vòng 100 năm phải hoàn toàn kiểm soát tinh cầu này. Ý của chủ nhân là... Huân Tuyết nghi hoặc hỏi. Tần Vũ cười nhẹ nói hai chấm. Rất đơn giản. Ta nói hoàn toàn kiểm soát tinh cầu này. Chính là kiểm soát tất cả mọi người trong Lưu Lam Tinh. Nếu có người ngoài tiến vào Lưu Lam Tinh, hắn làm gì ngươi đều phải biết. Thổ Hoàng Đế. Hầu Phí cười rát rát hai chấm. Ý của đại ca là chúng ta làm Thổ Hoàng Đế ở đây. Không phải chúng ta, là Huân Tuyết. Tần Vũ cười đáp. Thậm chí Huân Tuyết cũng chỉ cần ở phía sau điều khiển để cho năm yêu vương xuất hiện kiểm soát Lưu Lam Tinh. Nếu mà có chuyện gì bọn họ không giải quyết được, Huân Tuyết mới xuất thủ. Chủ nhân, chỉ là một tinh cầu nhỏ nhoi, 6 người chúng tôi chỉ cần 1 năm là đủ. Huân Tuyết tự tin nói. Những tinh cầu như Lưu Lam Tinh, tứ cấp yêu đế như Huân Tuyết vơ tay là có. Nếu như muốn hoàn toàn kiểm soát, đúng là chỉ cần 1 năm. Đại bá, bọn họ thì khống chế Lưu Lam Tinh, còn chúng ta thì sao? Hắc Đồng nghi hoặc hỏi. Tần Vũ cười nói hai chấm. Ngươi nên biết thân phận của ta, cha ngươi và nhị bá, thậm chí mẹ ngươi đều không thể tiết lộ ra ngoài. Chúng ta chỉ cần ẩn thân trong bóng tối, không để ai biết là được. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người mắt liền sáng lên. Bọn họ hoàn toàn hiểu rõ ý của Tần Vũ. Tần Vũ mục quang lăng lệ nhìn Huân Tuyết hai chấm. Huân Tuyết, ta cho ngươi thời gian 100 năm. 100 năm sau, nếu có người nào của Bằng Ma Hoàng phái tới Lưu Lam Tinh, ngươi phải kiểm soát được hành tung của hắn. Tộc Phi Cầm tuy thuộc quyền điều khiển của Bằng Ma Hoàng, ta muốn chính là bọn ta phải kiểm soát hoàn toàn Lưu Lam Tinh. Người của Bằng Ma Hoàng phái đến, chỉ có thể biến thành kẻ mù. Nếu hắn thấy gì, cũng là bọn ta cho hắn thấy. Huân Tuyết, ngươi có làm được không? Tần Vũ hỏi Huân Tuyết. Huân Tuyết tự tin đáp hai chấm. Chủ nhân yên tâm, 100 năm thuộc hạ hoàn toàn có thể làm được. Tiểu Hắc, Bạch Linh, việc chúng ta bàn hôm trước còn nhớ không? Tần Vũ cười hỏi. Hắc Vũ và Bạch Linh đều gật đầu. Hắc Vũ một tay xoa đầu con gái, nói hai chấm. Đại ca nói đúng, phải để cho đứa nhỏ này ra ngoài nhìn thế giới nữa. Cha, mẹ, đại bá, các người. Hắc Đồng vẫn không hiểu. Tần Vũ nhìn Huân Tuyết hai chấm. Huân Tuyết, ta giao Tiểu Đồng cho ngươi chiếu cố. 100 năm này ngươi và Tiểu Đồng sinh hoạt trong Lưu Lam Tinh. Ngươi lấy thân phận sư tôn của nó xuất hiện. Bằng Ma Hoàng vốn không biết sự tồn tại của Tiểu Đồng, nó chắc sẽ không gặp nguy hiểm. Rõ, chủ nhân. Huân Tuyết cung kính đáp. Cha, mẹ, đại bá, nhị bá, các người không ở Lưu Lam Tinh với con sao? Hắc Đồng cuối cùng cũng hiểu ra. Tạm thời không được, hiện tại vẫn chưa an toàn. Tần Vũ cười nhẹ đáp. Lưu lại Lưu Lam Tinh. Ít nhất hiện tại là không thể, Tần Vũ trong lòng đã có sẵn kế hoạch. Hắn dự định bỏ ra 100 năm ở trong không gian để cảm ngộ vũ trụ. Đối với cảnh giới tiếp theo của tinh thần biến, Tần Vũ rất muốn mau chóng đạt được. So sánh với công pháp cửu chuyển ám kim thân, Tần Vũ đương nhiên quan tâm tới tinh thần biến hơn. Sau khi từ biệt, Tiểu Hắc Đồng cùng với 6 người Đồng Tuyết tiến vào thành trì trong Lưu Lam Tinh. Còn Hắc Vũ, Hầu Phí, Bạch Linh tiến vào Khương Lan giới. Theo kế hoạch thì bọn họ ở trong Khương Lan giới khoảng 1.000 năm. Khương Lan giới 1.000 năm, bên ngoài 100 năm. Hầu Phí, Hắc Vũ ở trong Khương Lan giới tu luyện, còn Tần Vũ tiến vào không gian vũ trụ tu luyện. Trong không gian bao la, một tinh thể to lớn ngừng ở giữa vũ trụ. Gần đó, một hành tinh màu lam xinh đẹp bên cạnh có khoảng 10 khối vẫn thạch bay qua. Trong 10 khối vẫn thạch đó, vẫn thạch to nhất có chu vi tới vạn dặm. Kích thước đó so sánh với vũ trụ cũng chỉ là hạt bụi mà thôi. Bên trên tảng thiên thạch là nhân ảnh của một người đang ngồi. Chính là Tần Vũ. Xem mọi thứ như lục hợp bát hoang, cảm ngộ vũ trụ vô tận chính là cách tu luyện hiện nay của Tần Vũ. Ngồi trên tảng thiên thạch, Tần Vũ không ngừng phiêu bạt trong không trung. Chương 406 liên hợp. Linh hồn cùng vũ trụ hoàn toàn dung hợp làm một, cảm thụ nhịp điệu của vũ trụ. Khí tức từ linh hồn Tần Vũ mỗi lúc một nhạt dần, cuối cùng dường như không tồn tại nữa. Một ngôi sao cháy sáng, như là một quả cầu lửa cực lớn. Từng luồng lửa đỏ từ trong quả cầu lửa phun xuất ra. Thậm chí có một luồng lửa phun tới đám thiên thạch. Một đám thiên thạch từ một hướng khác bay đến. Xuyên qua đám thiên thạch Tần Vũ đang ngồi. Tần Vũ hai mắt nhìn, linh hồn cảm thụ. Dần dần, nhãn quan và cảm thụ của linh hồn tương hỗ hợp nhất lại. Mỗi khắc ngồi trên thiên thạch, tốc độ vận chuyển của cửu chuyển ám kim thân cũng được tăng lên tới cực hạn. 27.000 phù ấm lấp lánh ánh lam, gân cốt và cơ nhục Tần Vũ không ngừng biến đổi cải tạo. Các tế bào trong gân cốt không ngừng đột biến. Nếu như gân cốt không chịu được tốc độ biến đổi cực cao đó, sinh mệnh nguyên lực trong cơ thể Tần Vũ liền tự động tu phục. Tu luyện không cố kỵ gì như thế này trong tộc khủng long không ai dám làm. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Tần Vũ thoát khỏi cảnh giới hợp nhất với vũ trụ, không khỏi lộ ra nét cười. 10 năm qua bất quá chỉ như một cái búng tay, sư tôn sáng tạo công pháp tinh thần biến chỉ có thể đạt đến độ kiếp kỳ. Nhưng tinh thần biến là công pháp hợp với diễn biến của vũ trụ, chính là chân chánh đại đạo. Mức độ huyền ảo vĩnh viễn vượt qua các loại công pháp trong tiên ma yêu giới. Tham ngộ một thời gian dài, Tần Vũ trong lòng đã hiểu rõ được nhiều chuyện. Phí Phí và Tiểu Hắc tu luyện quả thực rất nhanh, mình cũng phải tiếp tục tham ngộ thôi. Tần Vũ thu liếm tạp niệm, tiếp tục dung hợp linh hồn và vũ trụ. Trong Khương Lan giới, bên ngoài 10 năm, trong Khương Lan giới đã hơn 100 năm. Hầu Phí cùng Hắc Vũ bọn họ công lực đã tăng tiến không ít. Hầu Phí tóc trắng, mắt vàng, môi tím, trong tay cầm hắc sắc trường côn, đang hưng phấn cười rát rát. Bỗng hét một tiếng: "Tạp Mao Điểu, xem chiêu!" Hắc sắc trường côn như một con hắc long phá không lao tới, trực tiếp đánh tới trước mặt Hắc Vũ. Điêu trùng tiểu kỹ. Hắc Vũ cười to một tiếng, thân hình nhanh chóng biến ảo thành chín đạo tàn ảnh, nhẹ nhàng tránh khỏi một chiêu. Đồng thời trong tay đột ngột xuất hiện xuyên vân thương, trường thương như độc xà lao tới, đột ngột bắn về hướng Hầu Phí. Côn thương giao kích, chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi ngay lập tức ly khai giao thủ cực nhanh. Côn pháp của Hầu Phí, thương pháp của Hắc Vũ. Từng chiêu tinh diệu xuất ra, hai người không dùng lực khí, chỉ dựa vào kỹ xảo tinh diệu mà thôi. Hắc sắc trường côn và hắc sắc trường thương giao thủ trong không trung. Lúc ẩn lúc hiện, có lúc dường như ẩn nhập vào không gian. Kỳ diệu phi thường. Vũ ca ca, nhị ca, nghỉ một lát đi. Bạch Linh từ trong đình bước ra nói. Trên mặt đất hai đạo tàn ảnh liền phân khai, hình dạng dần dần hiện rõ. Hầu Phí trên mình mang kim sắc chiến giáp, sung mãn chiến ý. Còn Hắc Vũ bận một bộ bạch y, lại hiện ra một cảm giác tiêu sái. Ai ra, Tạp Mao Điểu, không ngờ ngươi đã đạt tới lục cấp yêu đế, thương pháp đại tiến, có thể đỡ được kinh thiên cửu côn của ta. Bất qua côn thứ 8 và thứ 9 vẫn chưa xuất ra, nếu mà thi triển, ngươi thua là cái chắc. Hầu Phí tự tin nói. Hắc Vũ cười nhẹ hai chấm. Ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ kinh thiên cửu côn à? Mấy trăm năm trôi qua rồi, ngươi cũng từ yêu đế ngũ cấp tiến lên yêu đế lục cấp. Ta tuy không đạt tới thất cấp, nhưng kinh thiên cửu côn lĩnh ngộ cũng không ít. Chỉ là để cửu côn có chút vấn đề thôi. Hầu Phí hơi đỏ mặt. Ngươi chờ xem, ta sẽ sớm trở thành yêu đế cấp 8. Hắc Vũ không nói gì thêm, chỉ thu thương lại tới ngồi cạnh Bạch Linh. Hầu Phí cũng thu lại hắc bổng, ngồi bên cạnh Hắc Vũ. Hầu tử, đại ca nói ở bên ngoài 100 năm, đúng là 100 năm sao? Nếu như sau 100 năm đại ca lại đang trong giai đoạn quan trọng, bọn ta làm sao có thể quấy nhiễu? Hắc Vũ nhíu mày hỏi. Nhưng nói vậy thì bọn ta khi nào nên hoán tỉnh đại ca? Hầu Phí cười hắc hắc nói hai chấm. Chuyện đơn giản, bọn ta cần gì phải gọi đại ca? Khi nào đại ca thấy thích hợp, tự nhiên sẽ gọi bọn ta ra ngoài thôi. Hầu Phí vốn không có gì để lo lắng. Hắc Vũ chỉ còn cách gật đầu. Bạch Linh ở một bên băn khoăn hỏi hai chấm. Nếu như đại ca cứ mãi tham ngộ, không lẽ chúng ta cũng cứ mãi ở trong Khương Lan giới không ra ngoài? Muội đã lâu lắm rồi không gặp Tiểu Đồng, thực sự rất muốn gặp nó. Linh Nhi, Hắc Vũ trao mày nói. Chậm gặp Tiểu Đồng một chút thì có sao, việc tu luyện của đại ca mới là quan trọng nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bạch Linh chỉ có thể đồng ý. Những ngày yên bình từ từ trôi qua trong Khương Lan giới, tại nơi ở của Ốt Lam. Ốt Lam lão đại, Ốt Lam lão đại. Mơ thanh ầm ý liên tục vang lên, Ốt Lam đang ngủ trong nhà giật mình tỉnh lại. Ốt Lam không cách gì bèn chui ra ngoài, thấy Giá Cù đang hưng phấn đi tới, cười hỏi hai chấm. Giá Cù, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Giá Cù đắc ý đáp hai chấm. Ốt Lam lão đại, ngươi xem. Xem cái gì? Ốt Lam nghi hoặc hỏi. Ngươi nhìn kỹ cái coi. Giá Cù hớn hở nói. Xem ta có biến hóa gì. Ốt Lam nghi hoặc nhìn một lát, cuối cùng cười hai chấm. Ồ, ngươi cuối cùng cũng có đột phá rồi. Giá Cù vỗ ngực, vui vẻ nói hai chấm. Đúng, sau bao nhiêu năm, ta cuối cùng cũng đã đột phá rồi, ha ha. Cái tên gia hỏa Ngao Vô Hư từ lúc đạt tới yêu đế cấp 8 trước mặt ta lúc nào cũng hung hăng. Giờ xem hắn còn có dám kiêu ngạo trước mặt ta nữa không? Kỳ thực Ngao Vô Hư vốn không có kiêu ngạo. Nhưng bộ dạng băng lãnh của hắn lại làm cho người đối diện có cảm giác hắn kiêu ngạo. Ha ha, yêu đế cấp 8 tốt. Ngươi và Vô Hư tu luyện cho nhanh. Bằng vào tốc độ tu luyện hiện nay của Tần Vũ chắc sẽ sớm độ thần kiếp, phi thăng thần giới. Nếu quả thực như vậy, chúng ta sẽ sớm phân khai. Ốt Lam bỗng nói. Ốt Lam lão đại, ý ngươi là? Giá Cù đã bình tĩnh lại. Ốt Lam nghiêm túc nói hai chấm. Sau khi Tần Vũ phi thăng thần giới, ngươi và Ngao Vô Hư nếu như chưa độ qua thần kiếp, không cách gì cùng phi thăng với Tần Vũ và ta. Cuối cùng sẽ bị thần giới khu trục. Vũ trụ quy tắc là vậy, ví như từ phàm nhân giới đến tiên ma yêu giới, phải đạt đại thành kỳ mới có thể. Như Tần Vũ, nếu hắn mang theo người trong Thanh Vũ tiên phủ, cuối cùng sẽ bị tiên ma yêu giới tự động khu trục. Khương Lan giới mặc dù là một không gian bên trong không gian thần khí, nhưng không phải không gian thực sự. Ốt Lam giải thích kỹ lưỡng. Không gian thực sự. Giá Cù vẫn còn nghi hoặc. Ốt Lam gật đầu cười đáp hai chấm. Không gian thực sự tự nhiên có các loại năng lượng như linh khí hoặc nguyên linh chi khí, có sinh mệnh phát triển. Như Khương Lan giới là một không gian bên trong không gian thần khí, nguyên linh chi khí bên trong là hấp thu từ ngoại giới. Nó căn bản không thể tự sinh ra năng lượng. Ô, lão đại, ta và Ngao Vô Hư cần phải độ qua thần kiếp mới có thể đến thần giới, còn ngươi thì sao? Giá Cù trong lòng vẫn có một điểm nghi vấn. Ốt Lam cười đáp hai chấm. Ta vốn là ở thần giới, trở về thần giới là tự nhiên. Dù là hiện nay ta không tu luyện, không có tiến bộ, sau này vẫn có thể ở trong Khương Lan giới theo Tần Vũ về thần giới. Các ngươi thì không được. A, tên Tần Vũ này tu luyện cũng quá nhanh, nếu như chậm một chút thì tốt rồi. Giá Cù buồn bã nói hai chấm. Ta tuy đạt tới yêu đế cấp 8, nhưng từ cấp 8 lên cấp 9 còn khó khăn hơn nhiều. Ốt Lam chỉ cười nhẹ. Giá Cù bọn họ có áp lực, Ốt Lam hắn không có. Trong hoàng cung Hắc Điểu Thành, Bằng Ma Hoàng, Tông Xuyên cùng hai yêu đế cấp 8 Lưu Đồ, Ngao Khô đang ngồi bàn luận. Lưu Đồ cũng 80 năm rồi, khoảng thời gian này có phát hiện tung tích của đám người Hắc Vũ không? Bằng Ma Hoàng Tông Xuyên lãnh đạm hỏi. Nhiều năm trôi qua, Bằng Ma Hoàng Tông Xuyên đối với việc bắt Hắc Vũ cũng không có nhiều hy vọng. Lưu Đồ nhỏ giọng đáp hai chấm. Một chút tin tức cũng không có. Bệ hạ, Ngao Phu đột nhiên nói. Nếu bọn Hắc Vũ cứ trốn trong Thanh Vũ tiên phủ, không chui ra ngoài, dù chúng ta có tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm được. Bằng Ma Hoàng Tông Xuyên gật đầu, đạo lý này hắn không phải là không biết, chỉ là hắn rất muốn giết Hắc Vũ. A, Bằng Ma Hoàng đột nhiên nhíu mày, trên tay xuất hiện một truyền tin Linh Châu. Từ từ, Bằng Ma Hoàng trên mặt hiện ra nét cười. Lưu Đồ, Ngao Khô hai người nhìn nhau đều có nét kinh dị. Mọi sự việc trong tộc Phi Cầm ngày xưa đều do Bạch Phong phụ trách, hiện tại đều do Lưu Đồ phụ trách. Có rất ít việc phải bẩm báo với Bằng Ma Hoàng. Hiện tại Bằng Ma Hoàng vì chuyện gì mà vui mừng? Quả thực là sự tình hiếm thấy. Một lát sau, Bằng Ma Hoàng cười nhẹ thu lại truyền tin Linh Châu. Bệ hạ, dường như có chuyện gì rất vui. Lưu Đồ cười hỏi, Ngao Phu cũng nhìn Bằng Ma Hoàng. Bằng Ma Hoàng cười đáp hai chấm. Không phải là đại hỷ sự gì, chỉ là Vũ Hoàng, Huyền Đế hai vợ chồng họ vừa nói chuyện với ta. Họ muốn truy sát Tần Vũ, ta muốn đối phó Hắc Vũ, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bệ hạ truy sát Hắc Vũ, nhưng nói là Tiểu Hắc, tên thực của Hắc Vũ người ngoài không thể biết được. Vũ Hoàng hắn làm sao biết? Lưu Đồ nghi hoặc hỏi. Bạch Phượng bị Tần Vũ giết chết, chuyện này tuy ít người biết, nhưng thế lực của Vũ Hoàng, Huyền Đế không phải nhỏ, ai biết bọn họ từ đâu mà có được tin tức này. Bằng Ma Hoàng cũng cười đáp. Chương 407 Tinh thần không gian. trong vũ trụ vô tận từng ngôi sao đình trệ tại không trung. Quần vấn thạch này không ngừng cực tốc chuyển động giữa các ngôi sao. Trên khối vấn thạch lớn nhất ở chính giữa quần vấn thạch này, có một nhân ảnh đang ngồi ở đó, không chút cử động. Không biết hắn đã ngồi bao lâu, cũng không biết hắn lúc này sẽ đứng dậy. Những tia lục sắc quang mang từ đầu Tần Vũ chậm chậm phát ra, khóe miệng Tần Vũ hơi nhích lên, mang theo một tia tiếu ý. Mắt hắn tiếp tục mở lớn, bình tĩnh quan sát. Đột nhiên Tần Vũ đứng bật dậy, ngạo nghễ đứng trên khối vấn thạch đang cực tốc phi hành. 90 năm rồi, lần tính tu này đã 90 năm rồi. Tần Vũ, đầu óc rất tĩnh lặng. Hắn cảm thấy tâm cảnh của hắn phảng phất hòa cũng nhịp đập của vũ trụ chầm chầm rung động. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Nhưng Tần Vũ biết, 90 năm này, hắn chính là để linh hồn của mình dung nhập hơn với vũ trụ. Tâm cảnh cũng tiếp cận hơn với rung động của vũ trụ. 90 năm tu luyện, linh hồn cảnh giới của Tần Vũ rất tự nhiên. Thành công đạt tới cảnh giới cửu cấp tiên đế. Thiên hồn đệ tam tầng cũng chỉ thiếu một bước là đạt được đại viên mãn linh hồn cảnh giới tiến bộ. Tần Vũ trái lại không để ý. Sau cùng chiến đấu vẫn phải dựa vào sức mạnh bản thân. Mấy trăm năm cuối trong Khương Lan giới, Tần Vũ vẫn đình trệ tại cửu chuyển ám kim thân đệ lục cảnh giới. Đến bây giờ, hắn rối cuộc đã đạt tới đệ thất cảnh giới. Cửu chuyển kinh lực cũng từ lam sắc biến thành tử sắc. Bây giờ gân cốt toàn thân Tần Vũ đã sánh ngang hạ phẩm thần khí, cộng thêm sinh mệnh nguyên lực phù trợ, có thể tính là một thần khí tùy lúc đều có thể khôi phục. Thực lực mạnh là không cần phải nói, chỉ đáng tiếc tinh thần biến công pháp này lại không có tiến bộ lớn. Tần Vũ thở dài một tiếng. Bao nhiêu năm cảm ngộ, Tần Vũ thực tế là vì sáng tạo tinh thần biến để cửu tầng cảnh giới. Nhưng sáng tạo cảnh giới mới tỉnh không đơn giản như vậy. Tần Vũ đứng chân vẫn thạch tùy ý quan sát vũ trụ vô cùng. Một đoàn tinh vân khổng lồ rực rỡ xuất hiện trong tầm nhìn của Tần Vũ. Đoàn tinh vân này phát ra quang mang mộng ảo, rất hấp dẫn người khác. Tần Vũ hiển nhiên liền bị đoàn tinh vân này thu hút. Tinh vân thể tích rất lớn, xanh ngang kích cỡ của mấy nghìn hàng tinh. Tính lặng chuyển động, mọi nơi trong tinh vân khổng lồ này đều tính lặng chuyển động. Quỹ tích đó giống như không theo quy luật nào cả. Tuy nhiên Tần Vũ từ trong sự rực rỡ của tinh vân đó tỉnh lại, chính đang chú ý đến quỹ tích này. Nhìn thấy quỹ tích đó, tâm linh của Tần Vũ dường như đã xúc động. Tâm cảnh bình tĩnh 90 năm cũng bắt đầu chấn động. Giây phút này, giống như một tia sét lóe lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ đột nhiên nhìn thấy ánh sáng. Nguyên lai như vậy. Tần Vũ hơi mỉm cười, nhắm mắt lại, hai tay từ từ giơ lên. Hai tay Tần Vũ di động rất chậm. Tuy nhiên trong lúc hai tay Tần Vũ di động, cả không gian phảng phất đều chấn động. Ánh sáng chung quanh Tần Vũ dường như bị vặn xoắn đi. Hai tay Tần Vũ ngừng chuyển động. Hai tay tựa như nắm lấy một khối cầu vô hình đặt xuống trước mặt. Tần Vũ mỉm cười nhắm mắt lại, giống như hưởng thụ một loại cảm giác mỹ diệu. Chính vào lúc hai tay Tần Vũ ngừng lại, mấy chục khối vấn thạch đang cực tốc phi hành đột nhiên đình trệ. Từ cực nhanh đến đứng yên, hoàn toàn là sự việc trong chớp mắt. Mấy chục khối vấn thạch này đều tĩnh lặng lơ lửng trong không trung không chút di động. Hô! Hai tay Tần Vũ vô thức hơi rung lên. Lấy Tần Vũ làm trung tâm, cả không gian đều sinh ra sóng không gian có thể nhìn thấy được. Mấy chục khối vấn thạch đang đứng yên đột nhiên chuyển động, sau đó bắt đầu xoay chung quanh khối vấn thạch mà Tần Vũ đang đứng trên. Có vấn thạch ở phía trên Tần Vũ, có vấn thạch ở bên trái Tần Vũ, có vấn thạch ở phía trước Tần Vũ, có vấn thạch ở phía dưới Tần Vũ. Một khối cầu trong đó Tần Vũ chính là trung tâm. Mấy chục khối vấn thạch cứ như vậy không ngừng xoay quanh. Những vấn thạch này lúc xoay quanh hướng lên trên, lúc xoay quanh hướng xuống dưới. Quỹ tích của chúng không phải hình tròn, thậm chí cũng không tính là hình elip. Quỹ tích đơn giản giống như không có quy luật, nhưng nếu như có cao thủ tại hiện trường sẽ phát hiện quỹ tích vận chuyển của mấy chục khối vấn thạch lúc này. cùng với quỹ tích vận chuyển của tinh vân mộng ảo khổng lồ ở phía xa là rất giống nhau. Chỉ là mỗi một khối vẫn thạch đại biểu cho một đại đoàn năng lượng trong tinh vân đó mà thôi. Mấy chục khối vẫn thạch cứ như vậy không ngừng xoay tròn, còn tinh vân phía xa cùng đồng dạng không ngừng xoay tròn. Quỹ tích giống nhau, chỉ là thể tích có một chút khác biệt mà thôi. Tuy nhiên, tại một không gian khác mà hắc động trong đan điền Tần Vũ thông tới. Trong không gian dài rộng 2-3 mét thuộc về Tần Vũ đó, kim sắc hắc động chi lực cũng bắt đầu chậm chậm chuyển động. Tuy nhiên chậm, nhưng chúng cuối cùng đã bắt đầu chuyển động. Thời gian trôi đi, mấy chục khối vẫn thạch vẫn tiếp tục bảo trì trạng thái. Suốt 12 năm hai tay nâng lên giống như đang cầm một khối cầu. Tần Vũ bảo trì tư thế này suốt 12 năm. Hai mắt đột nhiên mở ra. Chính vào lúc Tần Vũ mở mắt ra, mấy chục khối vẫn thạch đang chuyển động hình thành một khối cầu khổng lồ đột nhiên đình trệ. Ha ha, trăm năm tham ngộ cuối cùng đã có sở ngộ a, nguyên lai như vậy, nguyên lai như vậy a. Trên mặt Tần Vũ tràn ngập nụ cười. Nụ cười rất tự tin. Hai tay thu lại sau lưng. Cước bộ vẫn đứng trên khối vẫn thạch lớn nhất đó. Thất tín rồi, nói 100 năm, lại đạt tới 102 năm. Tần Vũ mỉm cười tự chào. Liền đó Tần Vũ nhìn tới mấy chục khối vẫn thạch đứng yên trong không trung. Chỉ là tùy ý phất tay một cái. Mấy chục khối vẫn thạch lập tức theo quỹ tích ban đầu tiếp tục tiến tới. Còn bản thân Tần Vũ đứng giữa không trung. Một lúc sau liền thi triển đại na di biến mất trong không trung. Trước mắt Tần Vũ xuất hiện trên một tinh cầu không có người. Bây giờ linh hồn cảnh giới của ta cũng đạt cảnh giới cửu cấp tiên đế. Có lưu tinh lệ phù trợ. Luận trình độ tương hợp với vũ trụ, ai có thể bằng ta? Với cự ly đại na di hiện giờ cũng không cần sử dụng tinh tế truyền tống trận rồi. Tần Vũ liền đó lại biến mất. Bây giờ cự ly đại na di của Tần Vũ so với quá khứ phải xa hơn 10 lần. Quá khứ thuấn di 1 phần 10 cự ly tinh hệ đã là rất mạnh rồi. Nhưng hiện tại Tần Vũ cơ hồ có thể vượt qua cả tinh hệ. Như vậy còn cần tinh tế truyền tống trận làm gì? Kể cả từ một tinh hệ đến một tinh hệ khác, Tần Vũ cũng có thể dựa vào thực lực của mình trực tiếp đại na di đi. Chỉ có từ một tinh vực đến một tinh vực khác, cự ly quá xa, Tần Vũ mới cần dựa vào tinh tế truyền tống trận. Để bát cảnh giới hắc động chi cảnh. Để cửu cảnh giới này đáo để là cái gì? Ta cũng không cần lo lắng, chiếu theo tình huống này tự nhiên thiên biến tiếp là được. Hiện giờ trong lòng Tần Vũ rất thoải mái. Trong đan điền không gian của Tần Vũ, hắc động bây giờ đã không giống quá khứ. Hắc động bây giờ không có ba vòng sáng kim sắc rõ ràng. Hắc động đã biến thành một thông đạo đạm kim sắc. Còn ở đầu kia của thông đạo, trong cứng hồ không gian, không gian thuộc về Tần Vũ ban đầu chỉ dài rộng 2-3 mét. Nhưng bây giờ, phạm vi thuộc về Tần Vũ, độ dài rộng đã đạt tới 10 mét. Đồng thời, không gian này đang với một tốc độ không thể tra xét, chậm chậm lớn lên. Trong cứng hồ không gian này, cái tiểu không gian thuộc về ta đây là tinh thần không gian đi. Tần Vũ trong lòng thầm nói, trong tinh thần không gian, kim sắc hắc động chi lực quá khứ chỉ yên lặng xúc tích đã phát sinh biến hóa phiên thiên phúc địa. Bây giờ chỉ có một đoàn giống như cử đại tinh vân Tần Vũ từng nhìn thấy không ngừng vận chuyển. Còn kim sắc hắc động chi lực lúc trước cũng đang không ngừng vận chuyển. Không ngừng tụ tập với nhau. Đã biến thành từng khối kim sắc nhỏ. Ý thức Tần Vũ tiến vào trong tinh thần không gian này liền phát hiện tất cả. Vô số khối tròn kim sắc đang án chiếu theo một quỹ tích kỳ diệu có trật tự chầm chầm vận chuyển, hình thành một tinh vân hình cầu. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát có thể phát hiện, bên ngoài tinh thần không gian có những tia cứng hồ năng lượng hỗn độn thấm qua lớp phân cách bay vào trong. Kim sắc hắc động chi lực chỉ có hấp thu những cứng hồ năng lượng đó mới có thể hình thành một khối kim sắc. Vô số khối kim sắc đó chính là dựa vào cứng hồ năng lượng mới từ từ chuyển hóa thành khối toàn sắc. Cứng hồ năng lượng bên ngoài bị hấp thụ càng nhiều, cứng hồ không gian liền có những khoảng trống. Còn tinh thần không gian liền rất tự nhiên mở rộng. Cứng hồ không gian này quả thực huyền diệu, năng lượng dạng keo đó rốt cuộc là cái gì? Tần Vũ trong lòng suy nghĩ, liền đó mỉm cười. Trong cứng hồ không gian này, năng lượng dạng keo vô cùng vô tận, hơn nữa tràn đầy mọi nơi. Tinh thần không gian này của ta hấp thu thật nhiều, mới có thể khiến phạm vi tinh thần không gian chiếm cứ càng lớn. Tần Vũ thực không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng trực giác của hắn nói với hắn, năng lượng dạng keo này là thứ rất tốt, phải không ngừng hấp thu tinh thần không gian của mình cũng là càng lớn càng tốt. Nhưng bây giờ, Tần Vũ còn đang chậm chậm hấp thu năng lượng dạng keo này, khiến cho các khối kim sắc hình thành nên tinh vân hình cầu trong cơ thể càng lúc càng nhiều. Tần Vũ cũng minh bạch, hiện tại mình chỉ là ở thế chuẩn bị, còn chưa thực sự vượt qua ngưỡng cửa để cửu cảnh giới. Thanh Hỏa tinh vực, Lưu Lam tinh. Lưu Lam tinh vẫn đẹp đẽ, an bình như trước. Tần Vũ xuất hiện trên bầu trời Lưu Lam tinh. 2-3 bước liền đến thành trì lớn nhất trong tam đại thành trì của Lưu Lam tinh. Hạo Việt Thành. Hạo Việt Thành thành môn to lớn. Những người gác cổng nhìn thấy Tần Vũ đi tới, liền có cảm giác hô hấp khó khăn, cả tiến lên tra hỏi cũng không dám. Đây là người nào a? Không, nhất định phải lập tức thông báo cho đại nhân. Người gác cổng đó nhìn sau lưng Tần Vũ, trong lòng thầm quyết định. Hạo Việt Thành tu luyện giả cực nhiều, bất quá phần lớn là thiên yêu nhất cấp, yêu vương cao thủ cực hiếm. Chí ít Tần Vũ trên suốt dọc đường, người mạnh nhất gặp được cũng chỉ là nhất cấp yêu vương. Đó là yêu vương duy nhất hắn nhìn thấy. Từ đây có thể thấy, Lưu Lam tinh cao thủ rất ít. Chủ nhân, thân ảnh Đồng Tuyết đột ngột xuất hiện bên cạnh, cũng kính truyền âm nói với Tần Vũ. Tần Vũ liếc nhìn Đồng Tuyết một cái, hơi gật đầu hai chấm. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi hoàn thành chưa? Hoàn thành rồi. Bây giờ cả Lưu Lam tinh tất cả đều trong sự khống chế của chúng tôi. Bất cứ ai tiến vào Lưu Lam tinh đều không thể thoát được giám thị của chúng tôi. Đồng Tuyết cung kính nói. Tần Vũ điềm nhiên gật đầu hai chấm. Tốt rồi, dẫn ta tới chỗ của ngươi. Vâng. Liền đó Đồng Tuyết hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng lên trời. Tần Vũ cũng rất tùy ý theo sau Đồng Tuyết. Chớp mắt, Tần Vũ liền cùng Đồng Tuyết tới cổng một tòa cung điện ở cực bắc, một tòa thành trì khác của Lưu Lam tinh. Hạo Phạm Thành. Chủ nhân, đây chính là nơi ở của chúng tôi hiện nay. Đồng Tuyết cung kính nói. Tần Vũ từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua ba chữ đại tự, thấp giọng nói hai chấm. Ngũ Liễu Cung, làm sao lại là tên này? Chủ nhân, đối ngoại chỉ là nói có năm yêu vương kiến tạo một cung điện ở đây. Chủ nhân của cung điện chính là năm yêu vương này. Năm yêu vương chính là năm linh thú người phái đi. Hai cửu cấp yêu vương, ba bát cấp yêu vương. Thuộc hạ chỉ là ẩn tàng ở phía sau. Đồng Tuyết cung kính nói. Tần Vũ gật đầu. Bây giờ Lưu Lam tinh không có người của bằng ma hoàng chứ? Tần Vũ hỏi. Đồng Tuyết gật đầu nói hai chấm. Đúng vậy. Loại tiểu tinh cầu này, bằng ma hoàng sẽ không phái cao thủ tới. Hơn nữa kể cả phái người tới cùng căn bản không thấy được thân phận của chủ nhân. Bằng ma hoàng chỉ là trăm năm trước sai người truyền lệnh cho Ngũ Liễu Cung, để Ngũ Liễu Cung chú ý có hay không ba nam tử cao thủ xuất hiện. Một khi xuất hiện liền phải bẩm báo. Bằng ma hoàng này cũng thật là thông minh. Tần Vũ trên mặt thoáng một nụ cười. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, với thực của ba huynh đệ, ít nhất bát cấp yêu đế mới có thể phát hiện được thân phận. Nhưng cả phi cầm nhất tộc lại có được mấy bát cấp yêu đế. Hiện tại an bài như vậy, phát hiện ba nam tử cao thủ liền bẩm báo, rất có khả năng thành công. Được rồi Đồng Tuyết, chúng ta bình thường ở tại chỗ nào? Tần Vũ hỏi. Đồng Tuyết cung kính nói hai chấm. Chủ nhân, Thanh Lưu Uyển trong Ngũ Liễu Cung chính là nơi thuộc hạ chuẩn bị cho chủ nhân. Chủ nhân và các đại nhân khác lúc bình thường có thể ở trong đó, cũng có thể tùy ý xảo chơi ở Lưu Lam Tinh. Thuộc hạ có thể bảo chứng, trong Lưu Lam Tinh tuyệt đối không có ai có thể biết được thân phận của chủ nhân. U, V, G, W, W, M. Tần Vũ tiên thức tiếp tục bao phủ. Tiểu Đồng xem ra thay đổi nhiều rồi. Tần Vũ bước lên phía trước, cả người liền tiến vào bên trong Ngũ Liễu Cung. trong hoa viên của Thanh Lưu Uyển này trừ Đồng Tuyết và Hắc Đồng, người ngoài căn bản không được phép tiến vào. Bây giờ Hắc Đồng cũng đã giống một đại cô nương rồi, người mặc hoàng sam, khuôn mặt xinh đẹp, trông rất khả ái. Lúc này Hắc Đồng đang tưới hoa, trên mặt liên tục lộ ra nét cười, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Tiểu Đồng, mơ thanh quen thuộc truyền tới. Hắc Đồng nghi hoặc xoay người, vừa nhìn thấy liền kinh ngạc hét lên hai chấm. Đại bá, hét xong cả người liền lao vào trong lòng Tần Vũ. Tần Vũ tâm ý nhất động. Hắc Vũ, Hầu Phí, Bạch Linh, Giá Cù, Ốt Lam đột nhiên xuất hiện trong đình viện. Mấy người Hắc Vũ, Hầu Phí hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn khắp chung quanh. Nhưng bọn họ trong thoáng chốc liền tỉnh ngộ, trên mặt bừng lên vẻ cuồng hỉ. Cha, mẹ, Ốt Đại Bá. Hắc Đồng hai mắt phát sáng. Tiểu Đồng. Bạch Linh cao hứng noi, đôi mắt đỏ hồng lên. Đại ca. Hầu Phí và Hắc Vũ cũng hưng phấn nhìn Tần Vũ. Chương 408 Đồng Xuân Tâm. Vô luận là Tần Vũ và Hầu Phí, Hắc Vũ hay là gia đình Tiểu Hắc đều đã lâu không gặp nhau. Mọi người đều rất kích động. Ngay hôm đó ở trong Thanh Lưu Uyển của Ngũ Liễu Cung bày yến tiệc. Chén qua chén lại, mọi người đều lộ ra vẻ rất kích động, trên mặt tràn ngập nụ cười. Tần Vũ ánh mắt quét một vòng. Tiên thức đã đạt tới cửu cấp tiên đế, dễ dàng phát hiện thực lực của tất cả mọi người. Đột nhiên Tần Vũ kinh dị nhìn Giá Cù hai chấm. Giá Cù, ngươi cũng đạt tới bát cấp yêu đế rồi. Phí Phí và Tiểu Hắc có tiến bộ lớn. Tần Vũ tỉnh không kỳ quái. Có Hắc Bồng, Xuyên Vân Thương Lan thúc ban cho, cộng với tư chất của siêu cấp thần thú, tiến bộ nhanh không cần nghi hoặc. Giá Cù này dường như ngừng lại ở thất cấp yêu đế rất lâu rồi, làm sao 1000 năm lại đột phá rồi? Làm sao? Ngươi được phép tiến bộ nhanh như vậy, ta lại không được sao? Giá Cù đắc ý nói. Đột nhiên Giá Cù nhìn Tần Vũ nghi hoặc nói hai chấm. Tần Vũ, cửu chuyển ám kim thân của ngươi chẳng lẽ cũng có đột phá rồi? Tần Vũ mỉm cười định nói. Ngươi nhìn vạn lần đừng nói với ta ngươi đã đạt tới đệ thất tầng rồi. Giá Cù nghiêm túc nói. Ồ, Tần Vũ hơi nghi hoặc. Giá Cù này làm sao không để mình nói với hắn? Ta sợ ta chịu không nổi đả kích. Giá Cù ẩn chứa oán khí nói. Ngươi ở bên ngoài Khương Lan giới cũng đã 100 năm. 100 năm từ đệ lục tầng đến đệ thất tầng. Nếu như ngươi quả thực làm được, ngươi không phải là người nữa. Tần Vũ hiểu ra. Lúc trước khổ tu trong Khương Lan giới 1000 năm, ta đã ngừng tại đệ lục tầng mấy trăm năm rồi. Hiện tại đạt đến đệ thất tầng cũng không tính quá nhanh. Tần Vũ hơi mỉm cười nói. Giá Cù lắp bắp nói hai chấm. Ngươi thực sự đạt đến đệ thất tầng rồi. Giá Cù vừa rồi chỉ là đoán đùa mà thôi. Không nghĩ đến Tần Vũ quả thực đã đạt đến đệ thất tầng. Ta dù đạt đến đệ thất tầng, sợ là so với ngươi còn yếu hơn một chút. Ngươi đã là đệ bát tầng rồi, Phí Phí. Tiến bộ của đệ nhanh quá a. Tần Vũ nhìn Hầu Phí. Rát rát, cái đó còn phải nói. Hầu Phí tràn đầy tự mãn. Bây giờ Hầu Phí đã là thất cấp yêu đế. Phải biết điều này càng về sau càng gian nan. Kể cả với thiên tư của Hầu Phí cộng thêm phụ trợ của Hắc Bổng, Hầu Phí cũng hao phí gần 1000 năm mới đột phá. Hầu Tử cũng là 10 năm trước mới đột phá mà thôi. Nếu như đại ca ở bên ngoài cả trăm năm mới mở Khương Lan giới, Hầu Tử ước chừng còn là lục cấp yêu đế. Hắc Vũ ở một bên cố ý phá đám. Ngươi đừng đố kỵ ta tạp mao điểu. Ngươi muốn đạt đến thất cấp yêu đế ít nhất phải qua mấy nghìn năm nữa. Hầu Phí đắc ý dương dương nói. Tần Vũ trong lòng lại thầm suy nghĩ. Lần phổ tu này thực lực của huynh đệ mình đều đề cao nhiều. Đặc biệt là Hầu Phí. Thất cấp yêu đế siêu cấp thần thú. Đã ngang bằng với Ngao Vô Danh rồi. Nếu như lại cộng thêm côn pháp thần kỳ của hắn, với cửu cấp tiên đế đều có thể đấu một trận. Còn Tần Vũ không khác biệt nhiều. Ít nhất bát cấp tiên đế ở trước mặt Tần Vũ chỉ có thể chuốc lấy cái chết. Tần Vũ. Ốt Lam ở một bên mỉm cười nói. Nhìn thực lực của ba huynh đệ các ngươi bây giờ, dù cho ba cửu cấp tiên đế công kích, các ngươi cũng có thể an toàn đào thoát. sự giúp đỡ của ta và bọn Ngao Vô Hư đối với các ngươi cũng không lớn nữa rồi. Ốt Lam hiển nhiên nghĩ rằng thực lực của Tần Vũ đủ để tự bảo vệ. Còn chưa đủ, Tần Vũ bất lực nói. Thực lực của chúng ta bây giờ đối với Vũ Hoàng, Huyền Đế cũng không sợ hãi, chỉ là bằng ma hoàng đó quá phiền toái. Lúc trước ta tự mình nhìn thấy tốc độ của hắn. Tốc độ của hắn ít nhất cũng gấp ta 3-4 lần. Chân chính chiến đấu, ta hoàn toàn roi vào thế kém. Hơn nữa, công kích của bằng ma hoàng rất mạnh. Kể cả với phòng ngự bây giờ của ta, tin rằng Han chỉ cần toàn lực một quyền liền có thể phá phòng ngự của ta. Bằng ma hoàng, Long Hoàng, Đại Viên Hoàng, ba người này đều không phải cửu cấp tiên đế bình thường có thể so sánh. Tần Vũ thở dài một hơi nói. Bây giờ thực lực của Tần Vũ tuy không sợ một cao thủ bình thường, nhưng địch nhân sở hữu truyền thừa bảo vật vẫn còn quá mạnh. Đối diện Long Hoàng, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Bất quá, bằng ma hoàng, lúc nguy hiểm, ta còn có thể ngăn cản hắn cứu ngươi một mạng. Ốt Lam cười nhẹ nói. Giá Cù ở bên cạnh cũng ngoác miệng ha hả cười nói hai chấm. Tần Vũ, ngươi yên tâm đi. Với thực lực của Ốt Lam lão đại, đánh không lại Long Hoàng đó, bằng ma hoàng lại là ngăn cản được. Kể cả ta, cửu chuyển ám kim thân đạt đến đệ cửu tầng cũng có thể cùng bằng ma hoàng đấu một trận. Tần Vũ kinh ngạc nhìn Ốt Lam, trong lòng dâng lên kinh hỉ. Lúc trước Long Hoàng từng dùng vũ lực ép Nhịch Ương Tiên Đế, bức bách Nhịch Ương Tiên Đế thả Ngao Vô Hư. Sau đó Ốt Lam liền nhận không bằng Long Hoàng. Tần Vũ hắn vẫn luôn nghĩ Ốt Lam không bằng Long Hoàng nên cũng không bằng bằng ma hoàng. Sau cùng bằng ma hoàng và Long Hoàng thực lực ngang nhau, nhưng ai ngờ hôm nay Ốt Lam lại nói như vậy. Ốt Lam tiền bối, thực lực của bằng ma hoàng không phải ngang với Long Hoàng sao? Mấy người Tần Vũ, Hầu Phí đều nhìn Ốt Lam, đây cũng là điều bọn họ nghi hoặc. Ốt Lam cười nhạt nói hai chấm. Đó gọi là mỗi người đều có ưu điểm khuyết điểm của riêng. Bằng ma hoàng và Long Hoàng tuy khác biệt không lớn, nhưng ta vừa hay khắc bằng ma hoàng này, bởi vậy liền có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên chỉ là ngăn cản hắn, tốc độ của hắn quá nhanh, ta muốn đánh bại hắn lại không có khả năng. Ồ, Tần Vũ trong lòng đã có một chút minh bạch. Ốt đại bá, người thật lợi hại, tiểu đồng kính Ốt đại bá một chén. Hắc đồng vẫn ở một bên lắng nghe, đột nhiên đứng dậy mỉm cười nói. Ốt Lam vừa nhìn Hắc đồng trong mắt tràn đầy yêu thương hai chấm. Được, được, rượu tiểu đồng kính ta đương nhiên phải uống. Ốt Lam, Giá Cụ, kể cả Ngao Vô Hư, đối với Hắc đồng đều rất yêu quý. Sau cùng cũng là nhìn thấy từ bé đến trưởng thành. Sau Tửu Yến, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh liền ở tại Thanh Lưu Uyển. Ốt Lam cũng lưu lại Thanh Lưu Uyển. Đối với Ốt Lam mà nói, tu luyện trái lại không cần lo lắng. Còn Giá Cù lại tiến vào trong Khương Lan giới tu luyện. Giá Cù cũng muốn dựa vào Khương Lan giới sớm đạt đến cảnh giới cửu cấp yêu đế. Những ngày ở Lưu Lam Tinh, mấy người Tần Vũ trải qua rất bình tĩnh khoái lạc. Bình thường ba huynh đệ lúc thì nói chuyện với nhau, lúc thì cùng nhau uống rượu, lúc thì du lãm một vài cảnh tự nhiên của Lưu Lam Tinh, tiêu diêu tự tại. Còn Ốt Lam cũng rất tiêu diêu, tùy ý xảo chơi trong ba tòa thành trì của Lưu Lam Tinh. Ngày ngày trôi qua rất hài lòng. Một hôm, ba huynh đệ Tần Vũ đang ở trong một tòa đình viện uống rượu. Tần Vũ đang uống liền ngừng lại, ánh mắt hướng lên không trung, dường như đang nghĩ đến cái gì. Đại ca, đang nghĩ gì vậy? Hầu Phí và Hắc Vũ nhìn nhau một cái, sau đó Hầu Phí đặt chén xuống hỏi. Ồ, Tần Vũ từ trong hồi ức tỉnh lại. Ta vừa rồi đang nghĩ, chúng ta tới tiên ma yêu giới, kể cả chỉ án chiếu thời gian của tiên ma yêu giới mà tính, cũng đã mấy trăm năm rồi. Không biết phụ vương của ta, đại ca, nhị ca của ta bọn họ đã phi thăng tiên ma yêu giới chưa? Tần Vũ thở nhẹ một hơi nói. Với tốc độ tu luyện của mấy người phụ vương, ước chừng còn chưa đâu. Nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào cũng còn khó nói. ai biết mấy người phụ vương ta có thể tu luyện rất nhanh hay không. Tần Vũ trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Hắc Vũ ở bên cạnh an ủi nói hai chấm. Đại ca, đừng quá để ý, con đường của tu luyện giả một khi bước lên thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Huyên có thể giúp thì giúp, không thể giúp cũng không cần nghĩ quá nhiều. Tần Vũ gật đầu. A, đại ca, Khương Lan giới đệ nhị tầng, hiện tại Huyên đã mở được chưa? Tàu Phí đột nhiên hỏi. Hiện tại thực lực của Huyên đã rất mạnh, chắc là có thể rồi chứ? Tần Vũ lắc đầu mở Khương Lan giới đệ nhị tầng. Bây giờ thực lực của mình không tệ, cửu chuyển ám kim thân đạt đến đệ thất tầng, cửu chuyển kinh lực cũng đủ lợi hại. Nhưng muốn mở Khương Lan giới đệ nhị tầng, vẫn còn chưa đủ a. Khoảng cách mở Khương Lan giới đệ nhị tầng, ta còn có cách một đoạn không nhỏ, việc này không thể vội vã. Tần Vũ nói xong đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hầu Phí và Hắc Vũ cũng quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hắc Đồng toàn thân mặc hoàng sam đang cười rất xanh mãnh. Tiểu Đồng, có chuyện gì ư? Hắc Vũ hơi lộ vẻ băng lãnh, nhưng cũng có vẻ nghiêm khắc của một người cha. Hắc Đồng mắt nhìn Hắc Vũ, hắc hắc cười hai chấm. Cha, con muốn tới Lục Lam Tinh dạo chơi. Lục Lam Tinh? Hắc Vũ nghi hoặc. Ngươi muốn tới đó làm gì? Lưu Lam Tinh này xem ra không nhỏ, ở ba thành trì của Lưu Lam Tinh dạo chơi là đủ rồi. Hắc Đồng hừ một tiếng, liền thay đổi mục tiêu, nhìn Tần Vũ, đôi mắt to long lanh nhìn Tần Vũ hai chấm. Đại bá, cháu muốn tới Lục Lam Tinh. Lục Lam Tinh là tinh cầu trung tâm của Lục Lam Tinh hệ chứa Lưu Lam Tinh này. Nơi đó rồng rắn lẫn lộn. Ngươi muốn tới làm gì? Tần Vũ hỏi. Cháu chỉ là muốn đi thôi. Năm ngoái cháu và sư tôn tới Lục Lam Tinh dạo chơi. Không có ai nhận ra cháu. Cháu không có nguy hiểm. Hắc Đồng vội giải thích. Tần Vũ nghe xong liền cười hai chấm. Được rồi, ngươi muốn đi thì đi đi. Dạ, đại bá đối với cháu tốt nhất. Hắc Đồng ôm lấy Tần Vũ ngọt ngào nói. Đại ca. Hắc Vũ nhíu mày nói. Được rồi, tạp mao điểu không phải tới Lục Lam Tinh sao, có gì lớn chứ? Hầu Phí nói. Tần Vũ nói hai chấm. Tiểu Hắc, bây giờ linh hồn cảnh giới của ta đã đạt đẳng cấp cửu cấp tiên đế. Kể cả là bằng ma hoàng, linh hồn cảnh giới cũng bất quá là bát cấp yêu đế. Chỉ cần ta đi cùng Tiểu Đồng, nó sẽ không có một chút nguy hiểm nào. Tần Vũ rất tự tin. Bây giờ linh hồn cảnh giới của hắn đã cao. Cả tiên ma yêu giới cũng chỉ có một vài người có thể phát hiện hắn. Hắn lại có thể phát hiện người khác. Vậy cũng được. Hắc Vũ gật đầu, sau đó nghiêm khắc nhìn Hắc Đồng. Tiểu Đồng, nhất định phải nghe lời đại bá. Đại bá, người cũng muốn đi à? Hắc Đồng mặt lộ vẻ khó khăn. Làm sao, không được à? Tần Vũ mỉm cười hỏi lại, hắn có cảm giác Tiểu Đồng dường như có chút bí mật nhỏ. Không, không sao. Hắc Đồng nỗ lực nặn ra một nụ cười. Lục Lam Tinh, thân là tinh cầu trung tâm của một tinh hệ, nơi này số lượng cao thủ rõ ràng so với Lưu Lam Tinh cao hơn nhiều. Tiên nhân, ma giới cao thủ ở nơi này cũng rất nhiều. Rắn rồng hỗn tạp. Còn Tần Vũ và Hắc Đồng chính đang ở một tiểu lầu. Trong tay Hắc Đồng đặt dưới gầm bàn có một khối truyền tấn linh châu. Đại bá, cháu muốn một mình ra ngoài dạo chơi trong thành. Hắc Đồng nhìn Tần Vũ nói. Một mình? Tần Vũ hơi hiện vẻ nghi hoặc. Hắc Đồng liên tục gật đầu, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn nhõng nhẽo hai chấm. Đại bá, để cháu ra ngoài dạo chơi đi. Đại bá lại muốn xem ngươi chơi trò gì. Linh thức của Tần Vũ đã phát hiện truyền tấn linh châu trong tay Hắc Đồng. Được rồi, bất quá không được gây chuyện, mang phiền phức đến cho đại bá. Hắc hắc, nhất định, nhất định. Hắc Đồng vui mừng trong phút chốc đã chạy khỏi tiểu lầu. Cả người liền đó đã biến mất. Chỉ là tiên thức của Tần Vũ lại bao phủ cả Lưu Lam Tinh. Trừ phi có cao thủ đạt đến cửu cấp tiên đế. Nếu không không ai có thể phát hiện ra sự tra xét của Tần Vũ. À, Dư Duy, ngươi có nghe nói tiên giới chúng ta phát sinh chấn động lớn không? Một tiên nhân trong tiểu lầu lên tiếng. Ở mãi ở trong phạm vi yêu giới, đối với tình huống của tiên giới đều không biết rõ rồi. Một thanh niên mặt thanh sam khác gật đầu nói hai chấm. đúng. Hiện giờ tiên giới là phát sinh chấn động lớn rồi. Mấy trăm năm trước thế lực của Vũ Hoàng và Huyền Đế hợp nhất. Không lâu trước một thế lực khác nổi lên. Thủ lĩnh hình như gọi là Viêm Hoàng. Còn mấy ngày trước, Thanh Đế trực tiếp thoái vị, đem vị trí thủ lĩnh của hắn giao cho huyên đệ của hắn. Thanh Đế đang trong tình trạng rất tốt, thoái vị làm gì? Tiên nhân đó hỏi. Thanh niên tên Dư Uy lắc đầu nói hai chấm. Ai biết được, Vũ Hoàng lúc trước bị Tần Vũ tiền bối đả kích mà thoái vị. Thanh Đế này thanh danh viễn bá, hắn làm sao muốn thoái vị chứ? Thanh Đế thoái vị. Tần Vũ nhíu mày, nâng một chén lên uống cạn, chỉ là trong lòng hắn vẫn suy nghĩ. Ta nhớ, lúc trước ở Nguyệt Nha Loan, công pháp của Thanh Đế dường như đại công cáo thành rồi. Hắn hiện tại thoái vị, chẳng lẽ phải độ thần kiếp? Tần Vũ trong lòng chấn động. Còn nữa, tiên giới lúc nào xuất hiện Viêm Hoàng, chưa từng nghe nói à, được rồi. Tần Vũ cũng không nghĩ nhiều. Lúc này từng nhóm người trong tiểu lầu không ngừng trò chuyện. Có nói về các đại nhân vật của tiên ma yêu giới. Cũng có nói về sự tình của một vài tông phái. Đột nhiên Tần Vũ đôi mắt phát sáng hai chấm. Nguyên lai, Hắc Đồng tiểu nữ tử này muốn tới Lục Lam Tinh là vì cách này. Trong một căn phòng tranh nhã của một tiểu lầu khác, Hắc Đồng đang cùng một thanh niên mới nhất cấp thiên yêu nói chuyện. Thanh niên này lộ vẻ rất hàm hậu, đơn giản và chân thật. Trên mặt luôn có một nụ cười thuần phác. Đại cá tử tên to xác, không đợi lâu quá chứ, ta chậm một tháng mới ra được. Hắc Đồng cười nói, đôi mắt linh động nhìn đi nhìn lại người thanh niên hàm hậu này. Hàm hậu thanh niên lắc đầu nói hai chấm. Không, trái lại ta cũng không sao, bình thường thì ở một đỉnh núi ngoài thành tu luyện. Đại cá tử cho này. Hắc Đồng chìa một tay ra, 10 khối thượng phẩm nguyên linh thạch xuất hiện ở trên bàn. Thấy ngươi công lực thấp như vậy, lại nghèo như vậy, nhận lấy số nguyên linh thạch này cố gắng tu luyện đi. Những thứ này ta có rất nhiều. Hàm hậu lắc đầu nói hai chấm. Không, không được, ta không thể nhận. Ngươi không muốn, ta sẽ đi đấy. Nói xong, Hắc Đồng làm ra vẻ tức giận, muốn bỏ đi. Hàm hậu thanh niên lo lắng. Trong chốc lát không biết nên ngăn cản Hắc Đồng, hay là nhận lấy 10 khối nguyên linh thạch. Còn Hắc Đồng lúc này trong mắt lóe lên một nụ cười. Tiểu nữ tử danh mãnh này nguyên lai là Đồng Xuân Tâm rồi. Tần Vũ ở trong một tòa tiểu lâu khác đằng xa bật cười, nâng chén chầm chầm uống rượu. Chương 409 Quách Phàm. Chỉ nhìn nguyên anh của thanh niên này thì tu vi phải là của nhất cấp thiên yêu. Nhưng linh hồn cảnh giới của hắn lại đạt đến tam cấp thiên yêu. Điều này quả thực là kỳ quái quá. Trong đầu Tần Vũ hiện lên một tia nghi hoặc. Thực lực hắn hiện giờ rất mạnh nên những chi tiết về thanh niên kia chỉ liếc mắt một cách là nhìn thấu được. Bổn thể của thanh niên đó có lẽ chỉ là một yêu thú phổ thông trong phi hùng nhất tộc, thậm chí còn không phải là thần thú. Vừa nghĩ tới nghĩ lui, tiên thức của Tần Vũ vừa cẩn thận quan sát chuyện phát sinh giữa Hắc Đồng và thanh niên đó trong tiểu điếm. Thanh niên hiền hậu vội hỏi hai chấm. Ta xin nhận lấy được chưa? Hắc Đồng lúc này mới hài lòng ngồi lại hai chấm. Vậy mới tốt. Hắc Đồng tựa hồ như rất là cao hứng hai chấm. Huyên to con, lần trước gặp mặt Huyên còn chưa có biết tên. Huyên có thể nói cho ta biết Huyên tên gọi là gì không? Thanh niên hiền hậu hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí đáp hai chấm. Ta tên Quách Phàm. Quách Phàm, ồ Quách Phàm. Hắc Đồng nhẹ gọi vài tiếng. Ta tên Hắc Đồng. Một thanh âm rất đột ngột vang lên. Thanh âm rất bé, thậm chí đến cả Quách Phàm cũng không nghe ra. Hắn sửng sốt hai chấm. Cô nương, cô vừa nói cái gì? Không nghe thấy thì thôi. Hắc Đồng đột nhiên đứng lên uyển chuyển đi ra ngoài hai chấm. Quách Phàm, theo ta ra ngoài đi dạo. Nàng tên Hắc Đồng sao? Hắc Đồng, Hắc Đồng, tên hay thật. Quách Phàm thấp giọng nhẩm hai lượt, sau đó vội đứng lên hai chấm. Ta ra đây. Quách Phàm, bản thể chỉ là yêu thú phổ thông của phi hùng nhất tộc. Mẫu thân hắn sớm đã bị cửu nhân giết chết. Chỉ có phụ thân là còn sống. Nhưng phụ thân hắn, luận tu vi, thì không bằng hắn. Bản thân Quách Phàm lại hoàn toàn tiến bộ hơn. Sau khi đạt tới thiên yêu cảnh giới, thì ly khai quê nhà đến tinh cầu lớn Lục Lam Tinh. Hắn sống không nổi trong Lam Tinh Thành, chỉ có thể ở nơi hoang vu phía ngoài. Bình thường thì cắn răng khổ tu, mục tiêu của hắn chính là nỗ lực. Nỗ lực trở thành kẻ hơn người, để cho phụ thân hắn thấy tự hào, để cho bản thân không bị rơi xuống tầng lớp thấp nhất nữa. Hiền hậu, những người gặp qua hắn, phần lớn đều nghĩ như vậy. Nhưng vẻ hiền hậu chỉ là phương thức hành vi của Quách Phàm. Trên thực tế hắn rất thông minh, cái gì cũng hiểu. Quách Phàm, huynh xem, những pho tượng của cửa hàng này thật tinh xảo a. Hắc Đồng vui vẻ đứng ở trước một cửa hàng bên đường, đang nhìn chăm chú những pho tượng trẻ con nhỏ bé ở đó. Các pho tượng ở cửa hàng phần lớn đều có đôi. Hắc Đồng đã đi vào bên trong, bỗng thấy thích một đôi. Nàng liền quay đầu lại ngẩng nhìn Quách Phàm hỏi hai chấm. Quách Phàm, huynh xem đứa trẻ này có giống huynh hay không? Cùng khả ái giống nhau. Lúc này Hắc Đồng cười rất tươi. Quách Phàm nhìn Hắc Đồng đang ngẩng đầu cười lớn, hốt nhiên thấy hồi hộp trong lòng. Nhưng sâu trong đáy lòng Quách Phàm lại dâng lên một sự tự ti, hai tay nắm chặt lại. Hắn thích Hắc Đồng, ngay từ lần đầu tiên khi Hắc Đồng rất tùy ý cho hắn một viên truyền tấn Linh Châu. Chỉ là quan hệ của hai người, cách đó. Quách Phàm biết thân phận của Hắc Đồng khẳng định không phải là nơi hắn có thể với tới. Quách Phàm đã từng quyết định bỏ đi, nhưng đáy lòng hắn vẫn còn có một tia kỳ vọng. Đây là ta, đây là huynh. Hắc Đồng chọn ra một bức tượng nữ nhi cười nói hai chấm. Quách Phàm, hai đứa trẻ này, chúng ta mua nhé. Quách Phàm trực tiếp quay đầu nói với lão bản hai chấm. Lão bản, hai bức điêu khắc này, ta mua. Lão nhân nhẹ nói hai chấm. Ba khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Ba khối hạ phẩm nguyên linh thạch nghe ra thì rất là rẻ. Trên thực tế, bất quá hai bức điêu khắc mà thôi. Nhưng nếu bình thường, Quách Phàm sẽ không thể bỏ ra ba khối hạ phẩm nguyên linh thạch để mua mấy thứ như tượng mà không có tác dụng gì. Ba khối hạ phẩm nguyên linh thạch đây. Quách Phàm rất sảng khoái trả tiền không có chút do dự nào. Quách Phàm quay đầu nhìn Hắc Đồng, trên mặt đột nhiên thoáng hồng lên hai chấm. Đồng, ta có thể gọi cô là Đồng Đồng không? A, Hắc Đồng trừng mắt nhìn Quách Phàm, giây lát mới phản ứng hai chấm. Đồng Đồng, huynh muốn gọi sao thì gọi. Miệng là của huynh, ta khống chế không được. Hắc Đồng lầm bầm lung tung trong miệng mấy tiếng rồi cầm lấy hai bức tượng đỏ mặt đi ra. Ra. Quách Phàm nắm chặt hai tay, từ đáy lòng dâng lên một nỗi kích động khó mà ức chế. Thật là thuần phác, bất quá so với ta năm xưa giỏi hơn nhiều. Tần Vũ đã thấy hết từ đầu tới đuôi hai chấm. Quách Phàm này tốt xấu gì còn có thể dũng cảm đi lên một bước. Ngày đó ta ở cùng với Lập Nhi lâu như vậy mà không nói nổi một câu. Chỉ thấy biểu hiện vừa rồi của Quách Phàm, Tần Vũ đã thích người thanh niên hiền hậu này rồi. Nếu Quách Phàm đó muốn kết đôi với Hắc Đồng, ít nhất Tần Vũ nghĩ rằng mình sẽ tuyệt đối ủng hộ. Lúc này Quách Phàm còn chưa biết đang có một siêu cấp cao thủ chú ý tới mình. Hắn đang kích động, hưng phấn ở trong lòng, trên mặt thấp thoáng có nét cuồng nhiệt. Hắc Đồng thì lại càng không thể áp chế hơn, mặt đỏ như trái táo. Quách Phàm và Hắc Đồng sánh vai nhau đi trên đường, một lúc lâu cũng không biết phải nói cái gì. Hắc Đồng hốt nhiên lên tiếng hai chấm. Quách Phàm, huynh nói chuyện đi. Ta không biết nói cái gì. Quách Phàm lúc này còn đang cảm thấy lâng lâng. Hắc Đồng bỗng hỏi hai chấm. Quách Phàm, chúng ta hiện giờ đi tới con đường nào vậy? Đã vòng vo mấy vòng rồi đúng không? Quách Phàm nhìn xung quanh thì đột nhiên phát hiện ra mình hình như đã lạc đường. Vừa rồi hưng phấn quá, cả người lâng lâng, đầu óc toàn suy nghĩ lung tung, căn bản không có nhìn đường. Đi lòng vòng cũng là tùy tiện mà thôi. Ồ, đúng rồi, ta đã nghĩ ra. Quách Phàm bỗng nhìn thấy một kiến trúc to lớn hơn trăm tầng. Thấy được hình tượng kiến trúc, hắn liền nhớ ra con đường. Chung quy hắn đã sống tại Lục Lam Tinh một quãng thời gian. Tên của con đường này ta không nhớ rõ lắm, nhưng phương hướng của nó thế nào thì ta biết. Hắc Đồng tựa hồ cũng đã khôi phục lại sự hoạt bát trước đây hai chấm. Quách Phàm, huynh có thể nói về cha mẹ huynh không? Cha ta là một hạ nhân trong tiểu lâu ở một tinh cầu phổ thông tại Lục Lam tinh hệ. Nguyện vọng lớn nhất của cha ta là mong ta đạt đến cấp yêu vương. Như thế, ta mới được coi là đại nhân vật số 1 số 2 ở tinh cầu của chúng ta. Ánh mắt Quách Phàm trầm mê, lắc đầu tiếp hai chấm. Nhưng ta không muốn giới hạn mình ở một tiểu tinh cầu, do đó đã đến Lục Lam tinh. Ta vẫn luôn cố gắng tu luyện, rất cố gắng. Ta tin tưởng sẽ có một ngày ta có được thành tựu. Tay phải Quách Phàm tự nhiên nắm lại hắc đồng, ngẩng đầu nhìn Quách Phàm. Hốt nhiên nàng phát giác ra Quách Phàm lúc này không giống với con người hiền hậu lúc bình thường nữa. Nhưng hắn như vậy lại càng hấp dẫn nàng hơn. Hắc đồng bỗng hỏi hai chấm. Quách Phàm, huynh có mục tiêu không? Quách Phàm kiên định đáp hai chấm. Mục tiêu, ta không có mục tiêu xác định. Ta chỉ muốn không có người nào có thể áp bức ta hay người thân của ta. Để ta được sống cùng với người thân của mình một cách thoải mái vui vẻ. Nhưng ta biết ở tiên ma yêu giới, cái loại thế giới này phải có đủ thực lực, do đó ta cần phải nỗ lực. Tiểu tử ngốc, Tần Vũ cười nhạt, rồi tức thì uống chén rượu hai chấm. Sống thoải mái vui vẻ, không có ai uy hiếp áp bức. Dù cho đạt đến đế cấp, cũng vẫn còn bị uy hiếp a. Loại mục tiêu đó nhìn thì không xa, nhưng thực tế thì ngươi có đến đế cấp cũng không đủ a. Nhìn thấy Quách Phàm, Tần Vũ nghĩ lại bản thân khi xưa ở phàm nhân giới. Mình ban đầu không phải là lúc nào cũng muốn cho người thân được sống tốt, không phải chịu uy hiếp ư? Qua một quãng đường, thực lực hiện giờ của hắn đã tiếp cận cửu cấp tiên đế nói chung, nhưng hắn vẫn còn phải cố gắng nhiều. Tiểu tử ngốc, hy vọng ngươi được nhẹ nhàng hơn ta phần nào a. Mỗi người đều có con đường của chính mình. Quách Phàm cũng vậy, có con đường của hắn. Quách Phàm tán gẫu với Hắc Đồng về quá khứ của mình, về bằng hữu người thân. Dần dần, đã qua nửa ngày rồi. Quách Phàm, ta sợ là chỉ có thể ở Lục Lam tinh thêm vài ngày nữa thôi. Nếu lần này không phải là đại bá, có lẽ ngay cả cơ hội đến Lục Lam tinh ta cũng không có. Hắc Đồng mấp máy chiếc miệng bé, bất đắc dĩ nói. Quách Phàm nghi hoặc nói hai chấm. Cha mẹ cô không lẽ không cho phép cả chuyện đến Lục Lam tinh? U, V, G, Q, Q, M. Cha mẹ ta có cửu nhân. Thực lực cửu nhân rất mạnh, hai người còn kém chút. Hắc Đồng bất đắc dĩ nói hai chấm. Bất quá ta biết đại bá ta bọn họ hiện giờ thực lực rất mạnh. Sẽ rất nhanh thôi thì chúng ta không cần phải sợ cửu nhân nữa. Quách Phàm gật đầu hai chấm. Ta tin mấy người đại bá cô sẽ thành công. Ồ, cô nương, cô cũng là người của ưng tộc ta. Hốt nhiên một đạo thanh âm từ không xa truyền lại. Quách Phàm và Hắc Đồng đồng thời ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một hắc y thanh niên dẫn theo hai trung niên nhân mỉm cười đi tới. Hắc y thanh niên đó chăm chú nhìn Hắc Đồng hai chấm. Ưng tộc, hơn nữa còn là thần thú của ưng tộc. Thúc thúc, như thế phù hợp với yêu cầu nhỉ? Hai vị trung niên nhân đều dùng một loại ánh mắt thẩm tra hàng hóa nhìn Hắc Đồng. Sau đó một người trong đó gật đầu nói hai chấm. Nữ tử này phù hợp quy định. Hắc y thanh niên nói một cách hưng phấn hai chấm. A, bao lâu như vậy cuối cùng đã gặp được một người vừa mắt. Hắc Đồng trừng mắt, giận quát hai chấm. Các ngươi đang làm gì vậy? Quách Phàm bên cạnh cũng cảm thấy bất diệu. Chỉ là hắn vẫn đứng bên cạnh Hắc Đồng như trước. Bất kể thế nào, hắn sẽ không trốn tránh. Hắc y thanh niên cười tươi đáp hai chấm. Cô nương, ta là lưu củ của ưng tộc. Bản thể chính là thượng cấp thần thú thanh hỏa ưng. Dựa theo quy của trong tộc, ta với danh nghĩa là thượng cấp thần thú. Bạn đời của ta cần phải là người của bản tộc, đồng thời phải là thần thú. Như thế khả năng con cháu của chúng ta là thanh hỏa ưng mới lớn hơn. Ngươi nằm mơ đi. Hắc Đồng nổi giận trông giống hệt như sự giận dữ của một tiểu sư tử hai chấm. Ngươi cái tên tiểu tử hỗn đản này, không ngờ dám đối với ta như thế. Ta nhất định phải khiến ngươi hối hận. Tiểu cô nương, một trung niên nhân phía sau hắc y thanh niên đảm nhiên nói hai chấm. Lưu Cù thiếu gia chính là tộc trưởng thế hệ tiếp theo của ưng tộc ta. Cô thân là tộc nhân của ưng tộc, phải có trách nhiệm vì tộc hiến thân. Lưu Cù thiếu gia tuyển chúng cô phải ưng theo. Đó là quang vinh của cô, nếu cô phản kháng, hậu quả đó sẽ không phải là cô có thể tiếp thụ được. Hắc Đồng giận mắng hai chấm. Thúi lắm, thật là hung hăng. Bộ dạng giận dữ của cô quả là rất khả ái. Hắc Y thanh niên dường như rất vui. Dáng vẻ giận dữ của Hắc Đồng đích xác trông khả ái. Tần Vũ, Hầu Phí bọn họ đã từng nói qua như vậy. Hắc Đồng bình thường còn cao hứng khi nghe thấy điều đó, nhưng lúc này nàng chỉ thấy phẫn nộ thôi. Đồng Đồng, cô hãy đi trước đi. Quách Phàm đột nhiên tới đứng trước người Đồng Đồng, ánh mắt ngưng lặng như nước hai chấm. Đồng Đồng đã là bạn gái của ta, các ngươi nếu muốn cướp thì phải qua cửa ải là ta. Quách Phàm lúc này căn bản không để ý tới sinh tử, hắn chỉ nghĩ mình cần phải đứng ra. Tiểu tử, qua cửa ải của ngươi. Hắc Y thanh niên giống như là nghe thấy câu chuyện cười nào đó hai chấm. Ngươi không bị hồ đồ chứ? Ngươi mới chỉ nhất cấp thiên yêu, cô nương này so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi có biết tu vi của ta thế nào không? Nhất cấp yêu đế. Còn thực lực của hai vị thúc thúc ta, bọn họ còn mạnh hơn ta nhiều lần. Trong lòng Quách Phàm run lên. Ba đế cấp cao thủ ở đây. Trước đây đế cấp ở trong suy nghĩ của hắn là mức không thể đạt tới được. Chỉ là lúc này Quách Phàm đã ôm sự quyết tâm chấp nhận cái chết, lại không hề lùi bước chút nào. Ngược lại Hắc Đồng không có lo lắng, chỉ nhìn Quách Phàm lúc này. Nàng nhìn chăm chú biểu tình của hắn, tựa hồ như muốn đem cái biểu tình đó vĩnh viễn ghi nhớ lại trong tim hai chấm. Quách Phàm ca ca, huyên căn bản không chống được bọn họ, vì sao còn muốn làm vậy? Nếu hôm nay ta mà sống nhục thì cả cuộc đời ta sẽ hối hận. Quách Phàm hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ba đế cấp cao thủ hai chấm. Bọn họ có thể giết ta, nhưng không thể khiến ta khuất phục bọn họ. Sâu trong đáy lòng, ta xem thường bọn họ, dù cho có chết. Trong mắt Quách Phàm lóe lên quang mang khó diễn tả được. Lúc bấy giờ, trong đầu Quách Phàm đang hiện lại cảnh tượng phụ thân đã nhắc nhở mình. Sự mong đợi của phụ thân đối với hắn chính là ở ngày hôm nay. Quách Phàm nghiến răng, ánh mắt càng kiên định hơn. Hảo tiểu tử, can đảm lắm. Hắc Y thanh niên bật cười hai chấm. Ngươi coi thường ta thì cứ coi thường. Ta hiện giờ sẽ giết ngươi rồi. Dù cho có đoạt nữ nhân mà ngươi thích thì ngươi có thể làm gì? Trong mắt Hắc Y thanh niên có nét nhạt nhẽo khinh thường. Hắc Đồng bỗng hô lớn hai chấm. Đại bá, nếu người cứ xem kịch như vậy thì sau này con sẽ không lý gì tới người nữa. Trong tiểu lâu, Tần Vũ đang xem kịch liền xứng người. Hô! Trước người Hắc Đồng, Quách Phàm hốt nhiên xuất hiện một nam tử lãnh tuấn. Chỉ là lúc này trên mặt nam tử đó thoáng mang một nét lúng túng. Đại bá, người cuối cùng đã chịu ra mặt. Hắc Đồng mấp máy miệng hai chấm. Ba người này thật quá đáng ghét. Tần Vũ nhìn Quách Phàm hai chấm. Ngươi tên Quách Phàm hả? U, V, Quy, Quy, Mơ, khá lắm tiểu tử. Quách Phàm cảm nhận được ánh mắt thân thiết của Tần Vũ khiến đáy lòng hắn dấy lên một trận ấm áp. Chỉ một lát, hắn tựa hồ như đã không còn chút sợ hãi nào với ba đế cấp cao thủ kia nữa. Ngươi là ai? Chuyện của ưng tộc ta ngươi cũng muốn quản sao? Hắc Y thanh niên quát lên, trên thân có một cỗ khí thế của người bề trên. Tần Vũ cười nhạt nói hai chấm. Ưng tộc, đến cả tộc trưởng Lưu Đồ của ngươi ta cũng không để tâm. Lại coi trọng ba đứa trẻ con các ngươi sao? Quách Phàm bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn hoảng hốt. Ba tàn ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt ba người kia, rồi ba tàn ảnh tức thì tiêu thất. Tần Vũ đã trở về vị trí ban đầu của mình, tựa như chưa từng di động qua vậy. Bồng, bồng, bồng. Ba người ầm ầm đổ xuống. Ta ghét nhất kẻ dùng sức bức người, đặc biệt là cưỡng bức thân nhân của ta. Tần Vũ phẩy tay áo một cái, thi thể ba người liền hóa thành tro biến mất luôn. Đạt đến đệ thất tầng cửu chuyển ám kim thân, gân cốt toàn thân so được với hạ phẩm thần khí. Cả người Tần Vũ, vô luận là quyền cước thủ chỉ đều có thể coi như thần khí. Hơn nữa lại là thần khí mà có thể tu phục rất nhanh. Với thực lực của hắn mà công kích ba yêu đế kia, người mạnh nhất mới chỉ là ngũ cấp yêu đế, lại có thể sống sót được sao? Tần Vũ cười nói hai chấm. Tiểu Đồng, tiểu tử đó đã chết, chúng ta lưu lại đây cũng có điểm phiền phức, quay về thôi. quay về, không thể đợi thêm vài ngày nữa ư? Hắc Đồng hốt nhiên quay đầu nhìn Quách Phàm, trong mắt đầy vẻ không muốn. Trong lòng Quách Phàm cũng có sự không cam, không thể tiếp tục ở lại được. Tần Vũ không sợ bát cấp yêu đế lưu đồ, nhưng hắn ngại phiền hà. Nghe thấy Tần Vũ nói một cách kiên định như vậy, trong mắt Hắc Đồng và Quách Phàm đều hiện lên một sự mất mát. Tần Vũ hốt nhiên chỉ Quách Phàm hai chấm. Bất quá, tiểu tử này có thể đi cùng chúng ta. Hắn ở lại đây, ưng tộc truy ra, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Ra, con đã biết đại bá là tốt nhất mà. Hắc Đồng mừng rỡ ôm lấy Tần Vũ. Tần Vũ liền cười hai chấm. Không biết ai vừa nói, sau này sẽ không lý gì tới ta nữa nhỉ. Đại bá, mặt Hắc Đồng đỏ lên. Chỉ là nàng lại lén nhìn Quách Phàm bên cạnh một cái. Trên mặt Quách Phàm có vẻ vui mừng. Hắn cũng đang lén nhìn Tần Vũ. Vừa rồi, ba đế cấp cao thủ cao vời trong mắt hắn không ngờ chỉ nháy mắt đã chết hai chấm. Không biết đến ngày nào, ta mới có thể lợi hại giống như đại bá của Đồng Đồng. Quyền đầu của Quách Phàm không khỏi nắm chặt lại. Chương 410 thần kiếp. Vùng ngoại ô thành trì Lục Lam Tinh. Hắc Đồng nhìn Quách Phàm nhỏ giọng nói hai chấm. Quách Phàm ca ca, đại bá ta sẽ lập tức thi triển đại na di, huyên hãy ngoan ngoãn đứng yên là được. Quách Phàm kinh hãi hỏi hai chấm. Chúng ta sẽ không thông qua tinh tế truyền tống trận sao? Dù là yêu đế nói chung cũng rất ít khi sử dụng đại na di để đi. Chung quy khoảng cách đi được bằng đại na di so với tinh tế truyền tống trận chênh lệch rất lớn. Sử dụng tinh tế truyền tống trận chỉ với cái thời gian ship hàng đợi ta đã có thể mang hai tiểu gia hỏa các ngươi về rồi. Tần Vũ liền mỗi tay nắm một người trực tiếp thi triển đại na di, cả người đột nhiên tiêu thất. Tần Vũ mang theo hai người tịnh không thể một lần tới được Lưu Lam Tinh. Hắn phải hơi dừng ở một tinh cầu hoang vu, rồi tiếp tục thi triển đại na di lần nữa, mới đưa Hắc Đồng và Quách Phàm về được Lưu Lam Tinh. Trong phòng khách của Thanh Lưu Uyển ở Ngũ Liễu Cung trên Lưu Lam Tinh, Hầu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh, Ốt Lam kể cả Đồng Tuyết đang ở đó, tất cả đều chăm chú nhìn Quách Phàm. Hầu Phí vươn đầu tới nhìn chằm chằm Quách Phàm, Hắc Đồng mới về, mồm thì chế xếu nói hai chấm. Chà chà, không ngờ được a, tiểu đồng, tiểu nha đầu con mới ra ngoài có một thời gian đã mang một người yêu về rồi. Nhị bá con đến hiện giờ vẫn chưa có tình nhân đâu đấy. Hắc Đồng mấp máy miệng, thi thoảng nhìn những trưởng bối trước mắt, sau đó lại thẹn thùng cúi đầu xuống. Còn Quách Phàm thì có chút thận trọng, hắn có thể cảm giác ra được. Những người này, bất cứ một ai cũng đều là cao thủ đáng sợ. Quách Phàm ca ca, ta giới thiệu với huynh. Hắc Đồng kéo Quách Phàm, đầu tiên nhìn về Ốt Lam hai chấm. Quách Phàm ca ca, đây là Ốt Lam đại bá. Người quý ta nhất, huyên cũng gọi người là Ốt Lam đại bá sống ta nhé. Ốt Lam cười ha ha gật gật đầu. Quách Phàm bái kiến Ốt Lam đại bá. Quách Phàm rất là dè dặt. Tuy hắn rất muốn biểu hiện của mình tự nhiên, nhưng mấy người trước mắt chỉ tùy ý đứng đó mà đã gây cho hắn một áp lực tâm lý khủng khiếp rồi. Chung quy đây là một nhóm đế cấp cao thủ, hơn nữa còn là những đế cấp cao thủ cực kỳ lợi hại. Hắc Đồng lại nhìn về Tần Vũ hai chấm. Đây là đại bá của ta, huyên cũng đã biết rồi. Con người của đại bá ta rất tốt, ngoài ra lời nói của người rất hữu dụng a. Quách Phàm bái kiến đại bá. Quách Phàm nghe thấy Hắc Đồng nói như vậy cũng đã minh bạch. Lời của đại bá này rất có trọng lượng trong nhóm người tại đây. Tần Vũ cười nhạt một tiếng chỉ gật nhẹ đầu. Đây là nhị bá ta, không cần kính trọng người, vì người luôn trêu đùa ta. Hắc Đồng nhăn mũi nói. Hầu Phí lập tức trừng mắt lên. Mọi người trong phòng khách đều cười ha ha, dù cho Hắc Vũ từ nãy đến giờ sắc mặt không quá tốt cũng có nét tươi cười. Hầu Phí lập tức mở miệng muốn nói. Bất quá, nhị bá ta cũng là người đùa với ta nhiều nhất, sâu trong lòng kỳ thật rất quan tâm đến ta. Hắc Đồng ngọt ngào nói vậy, lúc này Hầu Phí mới hài lòng gật đầu cười bảo hai chấm. Ngươi nha đầu này coi như là hiểu rõ tâm tư của ta. Quách Phàm bái kiến nhị bá. Quách Phàm cung kính. U, V, G, W, W, M. Hầu Phí vinh mặt gật đầu, rồi tức thì trừng mắt hai chấm. Tiểu tử, ngươi nghe cho rõ này. Nếu để ta biết được sau này ngươi khi phụ tiểu đồng, ta sẽ chặt ngươi thành tám khúc. Hầu Phí lúc trừng mắt, trong con ngươi cháy lên quang mang thực chất giống như hỏa diễm. Điều này khiến cho Quách Phàm kinh hãi trong lòng. Quách Phàm chỉ gật đầu, đồng thời nhìn Hắc Đồng bên cạnh một cái. Đây là sư tôn ta, khi ta lưu lại Lưu Lam Tinh lần trước huyên cũng đã gặp. Hắc Đồng giới thiệu Đồng Tuyết. Quách Phàm lập tức hành lễ. Lúc trước Hắc Đồng chính là cùng với Đồng Tuyết đến Lục Lam Tinh, khi Quách Phàm gặp nàng thì cũng đã gặp sư tôn của nàng. Hắc Đồng kéo tay Quách Phàm đi tới trước mặt Hắc Vũ, Bạch Linh, nói một cách trịnh trọng hai chấm. Đây là cha mẹ ta. Quách Phàm há miệng nhưng không biết xưng hô thế nào. Hắc Vũ nhíu mày hừ lạnh một tiếng, Quách Phàm không khỏi run lên trong lòng. Hắc Vũ thập phần coi trọng thực lực, còn Quách Phàm này chỉ là một yêu thú phổ thông. Hắc Vũ thậm chí lo lắng. Một khi ba huyên để bọn họ phi thăng lên thần giới, thì Quách Phàm bằng vào cái gì để chiếu cố nữ nhân của mình. Hiện giờ thấy Quách Phàm ngây ra như gỗ, trong lòng càng thấy giận hơn. Bên này Tần Vũ cười bảo hai chấm. Quách Phàm, gọi bá phụ bá mẫu là được. Quách Phàm cảm kích nhìn Tần Vũ một cái, rồi lập tức cung kính nói hai chấm. Quách Phàm bái kiến bá phụ, bá mẫu, tốt, tốt. Bạch Linh rất cao hứng, Hắc Vũ chỉ lạnh nhạt gật đầu. Hôm đó trong Thanh Lưu Uyển đã cử hành yến tiệc. Quách Phàm đã trở thành người của Ngũ Liễu Cung. Ngũ Liễu Cung có thể coi là vua thổ địa của Lưu Lam Tinh. Ưng tộc dù cho thế lực to lớn, tua dâu trên người dài đến Lưu Lam Tinh, cũng tìm không ra thân phận của Quách Phàm. Trên yến tịch, ba người Tần Vũ, Hắc Vũ, Hầu Phí đi ra phòng khách. Tiểu Hắc đệ hình như không thích Quách Phàm đó lắm. Tần Vũ sớm đã nhìn ra Hắc Vũ không thích Quách Phàm. Hắc Vũ đạm nhiên nói hai chấm. Tiểu Đồng thích tiểu tử ngốc đó, đệ cũng không có biện pháp. Chỉ là Quách Phàm đó tư chất quả thực rất tầm thường. Luận tốc độ tu luyện, ba huyên đệ chúng ta người nào không ghê gớm chứ, nhưng Quách Phàm. Sau này trông vào hắn bảo hộ Tiểu Đồng, đệ thực không có tin tưởng. Tần Vũ khuyên nhủ hai chấm. Đừng quá để ý, mỗi người sẽ có cơ hội của họ. Thiên tư là trọng yếu, nhưng nỗ lực cá nhân càng quan trọng hơn. Thành tựu trong tương lai của Quách Phàm thế nào, để hiện giờ sao có thể biết được. Hơn nữa Tiểu Đồng thích tiểu tử này, đó mới là quan trọng nhất. Tần Vũ thấy biểu tình trên mặt của Hắc Vũ liền biết Hắc Vũ tình không tán đồng gì. Hắn đành chuyển đề tài hai chấm. Tiểu Hắc, lần này ở Lục Lam Tinh ta đã xếp ba yêu đế của ưng tộc. Một kẻ trong đó còn là thượng cấp thần thú Thanh Hỏa ưng, ta nghĩ ưng tộc sẽ không bỏ qua. Ưng tộc, Hắc Vũ, Hầu Phí nhẹ ngẩn người, nhưng trên mặt lại không có chút quan tâm nào. Phi cầm nhất tộc hiện giờ chỉ có bằng ma hoàng là có thể khiến ba huyên đệ phải cẩn thận thôi. Ta nói chuyện này chỉ để các đệ chú ý một chút. Ta sẽ lập tức an bài Đồng Tuyết chú ý người ngoài đến Lưu Lam Tinh. Trung quy nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Ý là hai chấm, tăng sự đề phòng thì có thể bớt đi sự phiền hà về sau. Tần Vũ cũng không để ý gì trong lòng. Trong hoàng cung ở Hắc Úc Tinh tinh cầu hạt tâm của phi cầm nhất tộc, bằng ma hoàng tông duyên cùng với hai bát cấp yêu đế thủ hạ Ngao Khô, Lưu Đồ đang uống rượu đàm luận. Lưu Đồ hốt nhiên lấy ra một viên truyền tấn linh châu. Qua giây lát, Lưu Đồ liền nhíu mày lại lập tức đứng lên nhìn bằng ma hoàng cung kính nói hai chấm. Bệ hạ, bên trong tộc của thuộc hạ phát sinh một vài chuyện, hiện giờ cần phải về giải quyết. Ngao Khô cười nói hai chấm. Có đại sự gì chứ, uống rượu xong rồi đi cũng chưa muộn a. Ánh mắt bằng ma hoàng quét qua Lưu Đồ hai chấm. Phát sinh đại sự gì? Lưu Đồ lập tức cung kính đáp hai chấm. Không lâu trước, tộc trưởng tương lai của tộc ta với hai vị yêu đế đã bị một cao thủ thần bí đánh chết ở Lục Lam Tinh. Cao thủ thần bí? Bằng ma hoàng thoáng lộ vẻ khinh thường nói hai chấm. Tộc trưởng kế nhiệm của ưng tộc ngươi hình như đã đạt đến nhất cấp yêu đế. Còn có hai yêu đế thực lực có bao lớn chứ? Có lẽ kẻ thực lực bình thường cũng có thể giết được chúng. Lưu Đồ cung kính nói hai chấm. Đối với bệ hạ mà nói, thần bí cao thủ kia đương nhiên tầm thường. Bất quá hắn giết tộc trưởng tương lai của tộc ta, ta thân là tộc trưởng đương đại, nên cần phải giải quyết tên cao thủ đó. Bằng Ma Hoàng vẫn không tha phản đối nói hai chấm. Uống rượu xong rồi hắn đi. Vâng. Lưu Đồ không dám nói thêm. Chuyện rượu bị ngưng này như đã chú định không thể nào uống yên ổn được nữa. Chỉ vừa uống hai chén, Bằng Ma Hoàng đã cầm lên một viên truyền tấn Linh Châu. Tông Duyên, đã lâu rồi không có liên lạc. Một giải tin tức đã làm cho Bằng Ma Hoàng đang trong cuộc rượu hoàn toàn tỉnh lại. Bởi vì người đã phát ra giải tin tức đó chính là cao thủ mà cả Bằng Ma Hoàng cũng nhìn không thấu. Hào xưng vạn cổ Trường Thanh Thanh Đế. Trì Thanh Hương, không biết có chuyện gì mà tìm ta vậy? Bằng Ma Hoàng đối với Thanh Đế vẫn còn có lễ phép. Thanh Đế truyền tấn nói hai chấm. Ta là có một chuyện muốn tìm ngươi. Nói thật với ngươi, sau khoảng một năm nữa, ta sẽ phải độ thần kiếp. Độ thần kiếp? Tim Bằng Ma Hoàng nhảy loạn lên. Đúng, lần này độ thần kiếp, ta quyết định mời bằng hữu các nơi ở tiên ma yêu giới đến xem lễ. Ta hiện giờ chính là muốn thông chi cho ngươi mời đến xem lễ. Không biết Tông Duyên ngươi có hứng thú xem ta độ thần kiếp hay không đây? Ngữ khí trong truyền tấn của Thanh Đế lộ vẻ rất thoải mái. Trong mắt Bằng Ma Hoàng lóe lên một tia sáng hai chấm. Đương nhiên có hứng thú. Trì Thanh Hương độ thần kiếp lại đã mời ta sao có thể không tới chứ? Người bình thường độ thần kiếp, vì đề phòng người ngoài quấy rối, nói chung sẽ không nói cho người nào khác việc đó. Nhưng Thanh Đế là muốn mời mọi người, đây đúng là một chuyện khá kỳ quái. Chỉ là đối với mấy người Bằng Ma Hoàng mà nói, được xem thần kiếp trước, đối với việc họ độ thần kiếp sau này cũng có ít lợi. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Được, có lẽ một năm sau thần kiếp sẽ đến, thời gian chuẩn xác hơn ta hiện giờ cũng không thể xác định. Địa điểm độ kiếp ta đã quyết định, chính là ở một tinh cầu không người trong Bạch Chỉ tinh hệ thuộc bàn Noãn tinh vực tại tiên giới. Phong Loan tinh, ngươi chỉ cần đến Bích Ba tinh thì tự nhiên sẽ có thuộc hạ của ta dẫn ngươi tới Phong Loan tinh. Thanh Đế nói tỉ mỉ địa điểm thời gian. Bằng Ma Hoàng truyền tấn nói hai chấm. Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến. Tông Duyên, ngươi có thể đem tin tức này truyền ra ngoài. Chỉ cần đến khi đó ai có thể tới được Phong Loan tinh thì đều có thể xem lễ. Thanh Đế giao phó. Sau đó Bằng Ma Hoàng liền cắt truyền tấn với Thanh Đế. Chỉ là lần truyền tấn này đã khiến Bằng Ma Hoàng thấy kỳ quái. Trong hoàng cung của Phi Cầm nhất tộc, Bằng Ma Hoàng nhíu mày suy nghĩ. Ngao Khô nhỏ giọng gọi hai chấm. Bệ hạ. Ngao Khô và Lưu Đồ thấy lạ, không biết Bằng Ma Hoàng đang suy nghĩ cái gì. Bằng Ma Hoàng ngẩng đầu nhìn hai người họ hai chấm. Lưu Đồ, Ngao Khô, ta hỏi các ngươi, Thanh Đế phải độ thần kiếp, vì sao lại muốn mời mọi người ở tiên ma yêu giới? Độ thần kiếp là đại sự, hắn không sợ có người làm loạn ư? Ngao Khô, Lưu Đồ kinh hãi thốt hai chấm. Bệ hạ, người nói Thanh Đế phải độ thần kiếp. Trong tâm trí của họ, Thanh Đế tiên đế thần bí đó vẫn còn đang ở cảnh giới bát cấp tiên đế. Ai ngờ đã sắp phải độ thần kiếp. Đúng, Trì Thanh sắp phải độ thần kiếp, hơn nữa còn muốn mời vô số người của tiên ma yêu giới tới xem lễ. Các ngươi nói xem trong hồ lô của Trì Thanh rút cuộc bán thuốc gì. Ý là hai chấm, tâm ý của Trì Thanh rút cuộc là thế nào? Bằng Ma Hoàng nhíu mày suy tư. Lưu Đồ hốt nhiên nói hai chấm. Thanh Đế dám làm như vậy, nói lên rằng hắn đối với việc độ thần kiếp có đầy đủ tự tin, cũng không sợ người nào đến phá. Ngao Khô cũng gật đầu đồng ý hai chấm. Thanh Đế cái lão hồ ly đó, thâm tàng bất lộ, tu luyện bao nhiêu năm như vậy, khẳng định đã có thủ đoạn đặc biệt gì đó. Bằng Ma Hoàng gật đầu cười lạnh một tiếng hai chấm. Khi ta còn nhỏ, Trì Thanh đã là một trong những đại bá chủ của tiên giới. Trái lại đến ngày nay, Trì Thanh không tạo ra được tiếng tăm gì. Nhưng hiện giờ đột ngột mời mọi người đến xem hắn độ thần kiếp. Lần này ta muốn xem, rút cuộc Trì Thanh có thủ đoạn gì lợi hại mà có tín tâm độ thần kiếp như vậy. Không chỉ Bằng Ma Hoàng, trong một ngày, Vũ Hoàng, Huyền Đế cùng với Viêm Hoàng vừa quật khởi của tiên giới, Huyết Ma Đế, Hắc Ma Đế, Tu La Ma Đế của ma giới, các vị đại nhân vật của Tẩu Thú nhất tộc, Long tộc, Phi Cầm nhất tộc của yêu giới, đều nhận được truyền tấn của Thanh Đế. Nội dung truyền tấn rất đơn giản, chính là muốn mời bọn họ đến xem lễ. Hơn nữa lúc Thanh Đế truyền tấn còn nhờ bọn họ có thể đem tin tức này truyền ra ngoài, làm cho càng nhiều người hơn có thể tới xem lễ. Bất cứ ai đến được Phong Loan Tinh đều có thể xem lễ. Phóng tay như vậy, muốn mời hết cao thủ của tiên ma yêu giới đến quan sát. Trên lịch sử của tiên ma yêu giới cũng là chuyện cực kỳ ít thấy. Đương nhiên cũng đã từng có người làm như vậy. Có lẽ phần lớn đó là một trong yêu giới tam hoàng, tiên giới thì lại chưa có một tiên đế nào dám làm thế. Tần Vũ ở Lưu Lam Tinh cũng nhận được truyền tấn của Thanh Đế. Trong truyền tấn, Thanh Đế còn ca ngợi Tần Vũ một phen, khen hắn không ngờ có thể một mình giết được bát cấp yêu đế Bạch Phượng. Điều đó nói lên rằng Tần Vũ ít nhất đã thành cao thủ thuộc tầng đỉnh điểm nhất tại tiên ma yêu giới. Cũng chỉ có một số ít người mới có thể hơi gây áp lực được cho Tần Vũ mà thôi. Trong Thanh Lưu Uyển Ngũ Liễu Cung ở Lưu Lam Tinh, Tần Vũ trực tiếp nói hai chấm. Phí phí, Tiểu Hắc, các đệ chuẩn bị một chút, qua hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Lần này Thanh Đế độ thần kiếp đối với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội tốt. Được xem trước tình huống độ thần kiếp, sau này cũng có cơ sở mà chuẩn bị. Độ thần kiếp ai, nhất định phải xem rồi. Hầu Phí có vài phần hưng phấn. Hắc Vũ trầm ngâm nói hai chấm. Đại ca, lần này chúng ta tới bao người? Lưu Lam Tinh cách tiên giới dấu sao cũng rất xa, nếu đi, lúc quay về cần một khoảng thời gian dài. Tần Vũ suy nghĩ một chút liền nói hai chấm. Chúng ta ba người, để Ốt Lam và Bạch Linh cùng đi. Còn Quách Phàm và Tiểu Đồng thì ở lại trong Ngũ Liễu Cung. Có Đồng Tuyết chiếu cố, cộng với Lưu Lam Tinh này có thể coi như thiên hạ của chúng ta. Người khác cũng không tra ra được, rất an toàn. Hắc Vũ, Hầu Phí cũng gật đầu tán đồng. Hốt nhiên Tần Vũ sấp tay lấy ra truyền tấn Linh Châu. Tần Vũ, ngươi cũng nhận được truyền tấn của Thanh Đế chứ? Đó là tin tức do hoàng tử của Long tộc Ngao Vô Danh truyền lại. Tần Vũ trả lời hai chấm. Đã nhận được. Tần Vũ, lần này ngươi nhất định phải tới. Độ thần kiếp công khai á chắc chắn sẽ hấp dẫn lượng lớn cao thủ đến. Không chỉ mấy người Ngân Hoa Mỗ Mỗ, Ngây Hoàng sẽ tới. Thậm chí đến cả một vài cao thủ ẩn sĩ chân chính cũng sẽ xuất hiện. Những ẩn sĩ đó không quan tâm tới danh tiếng, nhưng lại rất chú ý tới thần kiếp. Quang cảnh lần này khẳng định sẽ lớn vô cùng. Ngao Vô Danh tựa hồ như có chút hưng phấn. Ẩn sĩ cao thủ chân chính, Tần Vũ cũng dâng lên một sự mong đợi trong lòng. Tiên ma yêu giới này rút cuộc có bao nhiêu ẩn sĩ cao thủ đây? Không chân chính gặp mặt những người đó thì không ai biết được họ là cao thủ.